Chương 940 Độc Bộ Thành Tiên, Thập Giai Cổ Vương. Ngẫm lại Từ Hạc Niên cũng hiểu được có chút đau lòng, nếu không có Lục Tiểu Thiên độ kiếp thanh thế lớn, tiềm lực rất là khả quan, tầm thường phổ thông kết anh tu sĩ, Từ Hạc Niên trong lòng chỉ sợ hơn phân nửa cũng luyến tiếc, nếu là Lục đạo hữu không dưới tràng, việc này như vậy từ bỏ, lần này chúng ta tiến đến, chỉ có hai kiện sự, thứ nhất, cùng Lục đạo hữu luận bàn một phần, sinh tử chớ luận, đệ nhị, đó là kết anh đang làm tiền đặt cược. Nếu các ngươi cảm thấy được dùng Không Minh kiếm thạch hoặc là Niết Quốc kiếm U Lan đổ kết anh đan không thích hợp, chúng ta đổi thành kết anh đan cũng có thể. Tinh Nguyệt Ma Tông Ngụy Bắc Nguyên trầm giọng nói, Lục Tiểu Thiên đổ kiếp, biết được động tĩnh không chỉ có riêng là Cổ Kiếm Tông mấy người, bọn họ cũng có biết được, tuy nói trước kia nghe nói Lục Tiểu Thiên tư chất không tốt, cũng thật nếu là tư chất không được, này ở trúc cơ, kim đan kỳ khi lại thì sẽ như thế nghịch thiên, nhưng lại sớm như vậy liền anh. Chỉ sợ kia linh cái thí nghiệm hơn phân nửa cũng là không chính xác. Tinh Nguyệt Ma Tông, kiếp sinh giáo cùng Lục Tiểu Thiên kết dưới oán quá sâu, mà Kim Xiển giáo giải binh lão tổ nhị khỏa kết anh đang bởi vì đánh cuộc bại bởi Từ Hạc Niên, cũng là tức giận đến hộc máu, mấy người hợp lại kế, liền sướng như vậy vừa ra, hơn nữa Thỉnh Thiên Tàm Tà Tôn này đại tu sĩ tiến đến áp trận. Hai phái đều thị Lục Tiểu Thiên là cực có tiềm lực người, tự nhiên không nghĩ theo đuổi Lục Tiểu Thiên lớn dần lên. Là ngày sau dựng thẳng cái đại địch, đương nhiên, nhân cơ hội diệt trừ hoặc là phế bỏ Lục Tiểu Thiên đồng thời lại lao một bút liền càng thích hợp. Lục Tiểu Thiên nhìn thoáng qua đối phương Không Minh kiếm thạch số lượng cũng không nhiều, coi như là không thể không có lợi, đặt ở nơi đó dự trữ cũng tốt. Mà Niết Cốt kiếm U Lan số lượng lớp giữa, đủ để tế luyện một thanh Phiêu Miểu Phi kiếm thành kiếm phôi, để được với nhất khỏa kết anh đang còn có nhiều, đối phương khẳng lỗ vốn chỉ tiền đặt cược, xem ra đối chính mình cũng là có chút kiên kỵ. Từ sư huynh, vừa vặn ta trên tay còn có nhất khỏa kết anh đan, chúng ta ngang nhau, liền đổ một phen, như thế nào? Lục Tiểu Thiên hướng Trần Hạc Niên nói, trên thực tế trên tay hắn kết anh đan còn có mấy khỏa, bất quá là muốn mượn cơ hội thử xem Từ Hạc Niên thái độ, cũng tốt, xem ra lục sư đệ đối với kia Không Minh kiếm thạch cùng Niết Cốt kiếm U Lan là chí ở nhất định phải, nếu vật ấy đối với lục sư đệ như vậy trọng yếu, sư huynh lại há có thể phất ngươi mặt mũi. Vì thế Từ Hạc Niên cấp Lục Tiểu Thiên truyền âm nói, kia liền làm thỏa mãn sư đệ ý, chẳng qua sư đệ cần phải cẩn thận, chớ để cậy mạnh, vạn nhất không địch lại, sớm làm nhận thua, trước mắt có nhiều như vậy đạo hữu ở đây, lượng bọn họ cũng không dám đuổi tới tràn dưới chém giết, sư huynh đến lúc đó cho dù buông tha nét mặt già nua, cũng sẽ không cho ngươi gặp chuyện không may, cũng thế, liền với các ngươi đánh một hồi, tiền đặt cược hay dùng kết anh đan, chẳng qua ta có một cái nho nhỏ điều kiện. Đối với vị này kiếp vô nhai đạo hữu, dễ dàng. Sao định rồi đại bộ phận sự, Lục Tiểu Thiên ánh mắt chuyển dời đến kiếp vô nhai trên người, ngươi là chỉ cái kia trung kiếp sinh cổ lôi tu tiểu bối. Kiếp vô nhai phản ứng lại, việc này ở Thiên Kiếm Sơn chi chiến sau khi chấm dứt, Linh Tiêu Cung tìm quá kiếp sinh giáo, chính là bị ngay lúc đó Nguyên Anh lão tổ Thiên Thanh lão quái trực tiếp phủ quyết, Lục Tiểu Thiên bình đối phương doanh trại, bọn họ còn giải cổ, nào có tốt như vậy chuyện. Đó là Linh Tiêu Cung khẳng hoa chút đại giới, bọn họ cũng là nhất định không chịu, không tồi, nếu là đồng ý, theo sau liền có thể sánh bằng thí, nếu là không đồng ý, các ngươi từ đâu tới đây, hồi đâu đi, Lục Tiểu Thiên gật đầu nói, nếu không có thừa dịp cơ hội này, mặt sau cơ hồ không thể đem kia kiếp sinh cổ di trừ, hiện tại kiếp vô nhai đã là Nguyên Anh tu sĩ, hắn loại dưới cổ, lại khởi là tốt như vậy trừ, nếu là không được pháp môn, đó là đại tu sĩ cũng chỉ có thể không biết làm gì, mà nói cập cổ thuật, vọng nguyệt tu tiên giới tu sĩ lại như thế nào so với phải quá nam hoang này đó ngoạn cổ hành gia, trừ cổ có thể, bất quá này chiến, phải là sinh tử chi chiến, không được có người trên đường cầu xin tha thứ. Kiếp vô nhai ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên nói, thành, cứ như vậy đi, nơi này không phải đánh nhau chỗ, chúng ta đổi cái địa phương, Tinh Nguyệt Ma Tông kia kiếm tu cũng không muốn tới. Các ngươi làm cho ta tuyển người, liền ngươi kiếp vô nhai quên đi. Lục Tiểu Thiên không để ý đến trong ánh mắt một mảnh lo lắng Từ Hạc Niên, đối phương cũng bất quá so với hắn nhiều kết anh nửa năm, thật đúng là nghĩ đến ăn định rồi hắn không thành. Tiếng nói vừa dứt, Lục Tiểu Thiên thân thể bay ra đại điện, mặt khác Nguyên Anh tu sĩ cũng đều tự đi theo rời đi đại điện, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn đến vừa ra trò hay, việc đã đến nước này, Hạc Niên đạo hữu ngươi cũng chớ quá mức lo lắng. Lục đạo hữu tuy là mỗi khi có kinh người cử chỉ, nhưng là đều không phải là dính vào hạng người, ai cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ hay nói giỡn. Khiếu Thiên Nam khuyên nhủ Từ Hạc Niên một câu, Dù sao lập trường không giống nhau, Khiếu Thiên Nam tự nhiên thấy càng khai một ít, thừa Thiên Nam đạo hữu các ngôn. Từ Hạc Niên vẻ mặt chua xót nói, từ trở thành Linh Tiêu Cung Nguyên Anh lão tổ sau, hắn sẽ không có giống đã nhiều ngày như vậy quan tâm quá, đầu tiên là Lục Tiểu Thiên kết anh, kia động tĩnh quả thực phải hủy thiên diệt địa giống như, thật vất vả đỉnh lại đây, Lục Tiểu Thiên hiện tại lại sướng như vậy vừa ra. Chính là việc đã đến nước này, cũng là không còn phương pháp. Sau một lát, Linh Tiêu Cung vùng cấm sơn vực, nhất chúng Nguyên Anh lão tổ đều đã tìm đến, La Tìm nhận được đưa tin, cũng vội vàng tới rồi, nhìn thấy Kiếp Vô Nhai trong ánh mắt tràn đầy sát ý, tuy nói đối phương đã trở thành Nguyên Anh tu sĩ, La Tìm cũng không có chút sợ hãi chi tâm, chính là nhìn về phía Lục Tiểu Thiên khi, La Tìm trong mắt lộ vẻ lo lắng thần sắc, ở La Tìm trong mắt, Lục Tiểu Thiên càng nhiều chính là vì cho hắn trừ cổ, còn có ban tô tình báo thù mới có thể như thế. Nếu không tuy là tu luyện sở cần linh vật, cũng không đáng giá mạo này kỳ hiểm. Kiếp Vô Nhai nhìn đến La Tìm tới rồi, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này năm đó bị hủy hắn gần một nửa thân thể, nếu không có lão tổ ban thưởng dưới sinh cơ tục cốt đan, lúc này hắn đã trở thành tàn phế, ấn hắn tính tình, liền nên một cái tát chụp chết tiểu tử này, hiện tại nhưng không được không để cho đối phương trừ cổ. Bất quá trước thu thập Lục Tiểu Thiên, trước mắt này lôi tu, ngày sau có cơ hội lại tiêu diệt cũng được. Kiếp Vô Nhai trong mắt hiện lên một tia màu lam nhạt, một trận quỷ dị pháp lực dao động, tự Kiếp Vô Nhai thể nội, vang lên một trận mịt mịt tiếng động, chi một tiếng, một cái cổ tay phẩm chất, hình thể tròn xoe mập mạp, cổ tay phẩm chất màu lam cự tàm, kia tàm dáng vẻ uy nghiêm, trên trán một cái vương tự, nhìn quanh sinh uy, đỉnh đầu sinh có vương tự, này cổ trùng đã đạt cổ vương chi cảnh, thập giai cổ vương. Tinh Hà lão quái nhìn đến kia tại nơi màu lam cổ vương khi, nhất thời sắc mặt đại biến, thập giai kiếp sinh cổ vương. Đó là Cơ Thiên Thủy cùng Khiếu Thiên Nam hai cái đại tu sĩ lúc này cũng thốt nhiên biến sắc, cổ trùng tấn giai nguyên bản liền có chút gian nan, một khi tấn giai trở thành cổ vương sau, trừ bỏ loại cổ chế người ở ngoài, cũng khả phi thiên độn địa, có được tuyệt cường chi chiến lực, mà này kiếp sinh cổ, là nam hoang cổ trùng trung cực kỳ khó chơi một loại. Này chiến lực đó là bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thấy đều phải nhượng bộ lui binh, về phần vừa mới kết anh Nguyên Anh tu sĩ, đụng tới loại này cổ vương cơ hồ là có chết vô sinh, huống chi Kiếp Vô Nhai bản nhân cũng là một cái Nguyên Anh tu sĩ, hơn nữa kết anh so với Lục Tiểu Thiên còn phải sớm một ít, nửa năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, Kiếp Vô Nhai đối với Nguyên Anh cảnh nhận thức so với Lục Tiểu Thiên khẳng định mạnh hơn ra một ít, chương 941 độc bộ thành tiên. Ngũ cổ thôn thiên hoàng, huống chi Kiếp Vô Nhai còn có một cái thập giai cổ vương trợ trận, hai đánh một cục diện, ở mọi người trong mắt, Lục Tiểu Thiên đó là lại nghịch thiên, cũng muốn thành công trưởng thành lên cơ hội. Từ Hạc Niên đã nhìn đến này thập giai kiếp sinh cổ vương khi nhất thời sắc mặt xanh mét, run run chỉ tay vào Thiên Thanh lão tổ tức giận công tâm nói, các ngươi dám đùa giỡn trá, không thành, tỷ thí trở thành phế thải, từ đạo hữu, như thế nào được? Này cổ trùng chính là kiếp sư đệ tử trúc cơ kỳ khi khởi liền cùng nhau nuôi dưỡng cổ trùng, này không thể xem như kiếp sư đệ bản thân thực lực. Vẫn là nói các ngươi vọng nguyệt tu tiên giới, chính mình nuôi dưỡng linh thú không thể làm chính mình chiến lực, Thiên Tàm Tà Tôn cười lạnh một tiếng phản bác nói, từ Hạc Niên nhất thời một trận ngữ trệ, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Khiếu Thiên Nam cùng Cơ Thiên Thủy hai người, Thiên Tàm Tà Tôn này nguyên anh hậu kỳ tuyệt đỉnh cường giả, hắn dựa vào chính mình khả đỉnh không quay về. Chẳng qua lúc này Cơ Thiên Thủy cùng Khiếu Thiên Nam sắc mặt cũng là có chút bất đắc dĩ, đối phương tuy là sử giá, nhưng là đã biết đoàn người có chút viễn vông, bỏ qua đối phương vẫn là cái cổ đạo cao nhân, bất quá này cũng không có biện pháp, mấy người đều đã trước đó nhắc nhở quá Lục Tiểu Thiên, dù sao đối phương thế tới rào rạc, khẳng định có sở chuẩn bị, khả Lục Tiểu Thiên dù sao không nghe khuyên bảo, việc đã đến nước này, bọn họ hai cái lại có thể biện pháp gì, song phương bây giờ còn xem như kết minh quan hệ. Cùng nhau cộng kháng quỷ tộc, bọn họ này ban nhân dù sao hay là muốn thể diện, Lục đạo hữu, có thể có nắm chắc, nếu là cảm giác không thành, nhanh chóng nhận thua, ta buông tha điểm ấy mặt mũi, cùng Thiên Tàm Tà Tôn cầu cái tình, xem việc này hay không có thể thiện. Cơ Thiên Thủy nhíu mày hướng Lục Tiểu Thiên truyền âm nói, đạo hữu nếu là đánh nhận thua tính toán, cũng không phải là không có khả năng, tiền đặt cược ở nguyên lai cơ sở thượng bồi thường gấp 3, việc này như vậy từ bỏ. Thiên Tàm Tà Tôn nhận thấy được Cơ Thiên Thủy truyền âm, mỉm cười, từ Hạc Niên nhất thời sắc mặt một trận tái nhợt, ở nguyên lai cơ sở thượng lại trở mình gấp 3 chẳng phải là 6 khỏa kết anh đan, Linh Tiêu Cung toàn nhiều năm như vậy, ở trên thứ tiền đặt cược tiền cũng mới toàn nhị khỏa, kết anh đan nếu thật sự là dễ dàng như vậy đạt được, Linh Tiêu Cung đến bây giờ mới thôi, cũng sẽ không chỉ có hai cái nguyên anh tu sĩ. Kết anh đan loại này trữ hàng các môn các phái đều thẳng không dưới nhiều ít, huống chi là trước mắt này phải thua chi cục. Tứ Khỏa, trông cậy vào Linh Tiêu Cung thế lực đi còn, phải còn tới khi nào? Đó là từ trước đến nay tài đại khí thô Thanh Đan Cung, bởi vì ở trong chiến tranh tổn thất nhiều lắm, cũng đồng dạng không muốn sung này coi tiền như rác, hơn nữa làm những người đứng xem, hôm nay vì Linh Tiêu Cung đã ra quá vài lần mặt, coi như là nhân chi nghĩa tận, tự kiếp vô nhai trên thiên linh cái đi ra kiếp sinh cổ vương thét chói tai mấy tiếng, kiếp vô nhai đỉnh đầu tản ra một vòng giới màu lam vần sáng. Cùng lúc đó, La Tìm thân thể một trận cổ động, tự hồ là cổ trùng phản ứng, sau một lát, một cái tiểu nhiều lắm màu lam nhạt tiểu trùng tự La Tìm trong lỗ mũi đi ra, triều cổ vương bay đi, kiếp sinh cổ vương hé miệng, lộ ra bên trong sắc nhọn răng nanh. Đêm này tử cổ tước toái trực tiếp nuốt đi xuống, loại này tử cổ, chỉ cần cổ vương nguyện ý, tùy thời có thể sự đẻ trứng, ấp trứng ra một chỉ đến. La Tìm sắc mặt lo lắng nhìn lấy Lục Tiểu Thiên, tuy rằng hắn không biết này kiếp vô nhai cường tới rồi cái tình trạng gì, hãy nhìn từ Hạc Niên, còn có Khiếu Thiên Nam liên can người sắc mặt, cho dù là có ngốc, cũng có thể nhìn ra tình huống sẽ không hảo đi nơi nào. Thu hồi La Tìm thể nội tử cổ, kiếp vô nhai sắc mặt hung lệ nhìn lấy Lục Tiểu Thiên cười lạnh nói, tiểu tử, nếu ta là ngươi, hiện tại liền trực tiếp cắt cổ tự sát, nếu không ngốc hội của ta cổ vương sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể, hút khô ngươi sinh mệnh căn nguyên sao, cho ngươi nhận hết ra tấn chết đi, các ngươi kiếp sinh giáo bổn sự, ta ở Thiên Kiếm Sơn liền đã kiến thức qua, không gì hơn cái này. Lục Tiểu Thiên đạm cười một tiếng, ngoài miệng nói như thế, bất quá trong lòng đối với kia chỉ cổ vương nhưng cũng phòng bị tới rồi cực điểm. Khi kiếp sinh cổ vương cho hắn cảm giác thập phần tà dị, hơi thở tuyệt đối không kém. Này chỉ cổ vương cũng thực tại có chút ra ngoài hắn dự kiến, muốn chết, thực nghĩ đến kết thành nguyên anh sau, còn có thể giống kim đan kỳ vậy. Hy vọng ngươi quá một hồi còn có thể cười được. Kiếp vô nhai lãnh khóc cười, tay trái một tay, trên cổ tay xuất hiện ngũ chỉ hắc sắc ngón cái phẩm chất pháp hoàng. Ngũ chỉ pháp hoàng ông một tiếng, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ triều Lục Tiểu Thiên bay tới, Lục Tiểu Thiên mày vừa động, bức vương pháp dực xuất hiện ở trên lưng, hấp thu thập giai linh ưng sau bức vương pháp dực nhẹ nhàng vung lên, bóng dáng chớp lên dưới, người liền tới rồi hơn 10 ngoài trượng, kiếp vô nhai thủ đoạn cổ quái, trước nhìn xem đối phương hư thật nói sao. Lúc này đã tấn giai đến nguyên anh kỳ, bức vương pháp dực cũng không cần giống như trước dùng. Hơn nữa Lục Tiểu Thiên cũng muốn nhìn xem bức vương pháp dực hút yêu ưng loại này yêu cầm máu huyết sau, cùng hút mặt khác máu huyết tình huống hay không giống nhau. Hiện giờ cánh huy động, tốc độ so với dĩ vãng còn muốn nhanh một nhịp. Lục Tiểu Thiên trong lòng không khỏi vui vẻ, xem ra suy đoán không có sai, này pháp dực hấp thu cùng loại yêu cầm tốc độ thượng ưu thế càng dễ dàng phát huy đi ra, thật nhanh tốc độ. Ở đây mấy nguyên anh tu sĩ nhìn xem Lục Tiểu Thiên bóng dáng ở phụ cận vài tòa sơn chống lại liên tiếp bay vút, mặt sau kiếp vô nhai thả ra ngũ chỉ pháp hoàng trong lúc nhất thời cũng không đuổi kịp, chẳng qua từ Hạc Niên trên mặt không có chút thoải mái, dù sao thời gian dài bảo trì loại này tốc độ cao địa phi hành, cũng không phải chế địch chi sách, dù sao kiếp vô nhai hiện tại đều còn không có vận dụng kia chỉ kiếp sinh cổ vương, ngươi cho là chính là thoát được mau một ít, liền có thể miễn quá vừa chết, thật sự là nằm mơ. Kiếp vô nhai trên người sát khí đại thịnh, kia ngũ chỉ pháp hoàng mặt trên pháp văn lập lòe, hắc khí quay cuồng, mỗi chỉ pháp hoàng hình thành một chỉ trên trán mang theo vương tự cổ vương hư ảnh, kia cổ vương sắc nhọn miệng nhất trương, giống như năm cái không thấy đáy hắc động, các bay đá chạy, đều hướng kia trong hắc động cuồn cuộn bốc lên mà đi, ngũ cổ nuốt thiên hoàng, kiếp vô nhai thế nhưng luyện chế ra vật ấy. Giải binh lão tổ nhìn thấy kiếp vô nhai ngũ chỉ hắc sắc pháp hoàng tạo thành kinh người dị tượng, kinh nghi nói: xem ra kiếp đạo hữu cũng là rất có cơ duyên người, không chỉ có đem chính mình bản mạng cổ tăng lên tới cổ vương cảnh, thế nhưng còn thu nạp thông thiên ngũ cổ, thiên tàm tà tôn trên mặt cũng hiện lên một tia dị sắc, mặc dù ở hắn này đại tu sĩ trong mắt, còn kém chút hỏa hậu, nhưng là rất có khí tượng. Lục Tiểu Thiên nguyên bản lợi dụng bức vương pháp dực, tốc độ pha mau, kia hắc sắc pháp hoàng trong lúc nhất thời cũng đánh không đến hắn, chẳng qua này ngũ hoàng sắp xếp cùng một chỗ. Một cổ kinh người hấp xả lực làm cho Lục Tiểu Thiên giống như lâm vào vũng bùn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy giảm xuống dưới. Gặp Lục Tiểu Thiên tốc độ chậm lại, ngũ chỉ pháp hoàng giữa, phân biệt chui ra một cái cùng phía trước kia màu lam cổ vương hình thể gần bụi cổ, mấp máy thân thể, ở không trung hướng Lục Tiểu Thiên đi đến, Đồng thời, Pháp Hoàng vẫn duy trì cự đại hấp xả lực, chính là này ngũ điều hắc trùng cũng không có đã bị nhiều ảnh hưởng. Lục Tiểu Thiên hai mắt khiếp lại, này ngũ điều hắc trùng nhìn như bình thường, mỗi một con hơi thở cũng không cập hắn, nhưng có một loại ngũ trùng nhất thể cảm giác. Lục Tiểu Thiên ngón tay ngay cả đạn, mấy đạo kiếm khí liên tiếp mà ra, phốc phốc, kiếm khí đánh vào kia hắc trùng phía trên, hắc trùng đau kêu liên tục, mập mạp tròn xoe thân thể ở không trung quay cuồng, nhưng không có trở ngại. Chương 942 độc bộ thành tiên, cổ trùng hóa giáp, thật là lợi hại phòng ngự, chính là không biết có thể ngăn được nhiều ít đạo kiếm khí. Lục Tiểu Thiên tả chưởng vương, một thanh hình tròn kiếm bao vây ở một tầng trong suốt màn hào quang bên trong, kia màn hào quang giống như bốc lên vô số bọt khí, đuổi dần phân liệt thành từng đạo kiếm khí, từ kết anh sau, này kiếm phôi cùng lúc trước ở phiêu miểu điện nội gặp được phiêu miểu kiếm thai càng phát ra tiếp cận, đương nhiên, uy lực vẫn đang thiên xoa địa viễn, đầu tiên dùng không minh kiếm thạch luyện chế thành kiếm châu, lại lấy niết cốt kiếm U Lan tiến thêm một bước luyện chế thành kiếm phôi. Lại hợp làm một, sẽ thành kiếm thai, có lẽ mới có kia phiêu miểu kiếm thai khí tượng. Lục Tiểu Thiên ý niệm khẽ nhúc nhích dưới, kiếm khí chia làm ngũ cổ, mỗi một cổ giống như một đạo dòng suối, hướng ngũ chỉ hắc trùng bắn nhanh mà đi. Ngũ chỉ hắc cổ trùng tự hồ cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Hung ác phun ra một đoàn hắc sắc nước bọt đánh hướng mãnh liệt mà đến phiêu miểu kiếm khí. Cổ trùng nước bọt tự hồ mang theo rất mạnh ăn mòn tính, kiếm khí trảm ở trên mặt nhanh chóng biến mất. Chẳng qua nước bọt đã ở nhanh chóng biến ít, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Trách không được ngươi này sư đệ phải thu thập không minh kiếm thạch cùng niết cốt kiếm U Lan, nguyên lai là phải luyện chế như thế lợi hại phi kiếm. Nếu thật sự là cho hắn nhất định thời gian, thành khí hậu, kiếp sư đệ vị tất chính là đối thủ của hắn, bất quá chung quy là thanh niên, lòng dạ rất cao, đáng tiếc, đáng tiếc. Thiên Thanh lão quái lắc đầu thở dài, tự hồ ở là Lục Tiểu Thiên trịch cổ tay. Từ Hạc Niên nghe được sắc mặt xanh mét, này nam hoang gia hỏa, thật sự là khinh người quá đáng, cổ trùng hóa giáp. Kiếp Vô Nhai thần sắc biến đổi, quát chói tai một tiếng. Ngũ chỉ pháp hoàng ầm ầm nổ tung, biến thành vô số tiểu mảnh nhỏ, bám vào ở ngũ chỉ cổ trùng phía trên, ở cổ trùng mặt ngoài hình thành một tầng tinh hắc sắc lượng giáp, đồng thời Kiếp Vô Nhai vỗ thiên linh cái, ốc thượng lam quang sáng sáng, đem nguyên bản âm lệ biểu tình làm nổi bật phải càng thêm quỷ dị. Khi màu lam kiếp sinh cổ vương bốc lên đến giữa không trung, phốc, trên lưng đồng dạng vương một đôi bạc cánh, cổ cánh vừa động, phiến ra đại lượng màu lam nhạt sương khói, hướng Lục Tiểu Thiên xâm nhập mà đến. Lục Tiểu Thiên thân thủ đánh ra một chưởng, hùng hồn pháp lực trên mặt đất nhấc lên một đạo cơn lốc, bất quá kia màu lam nhạt sương khói nhưng không thể cơn lốc ảnh hưởng, ngộ phong mà không tiêu tan. Mỗi chỉ cổ trùng tấn chức đến cổ vương sau, căn cứ chủ nhân nuôi dưỡng, đô hội tu luyện ra một loại độc đáo bản lĩnh. Này màu lam cổ vụ hẳn là hiếm thấy cổ vương chi vực, hiện tại kiếp sinh cổ vương là muốn đem chính mình lĩnh vực duỗi thân đi ra, đem Lục Tiểu Thiên bao vây đi vào, tại đây phiến lĩnh vực trong vòng, đó là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, muốn đánh bại kiếp sinh cổ vương, cũng không phải chuyện dễ. Cơ Thiên Thủy sắc mặt ngưng trọng nói, trước kia hắn kết anh sau đó không lâu, vì luyện chế một loại kỳ đan, đi qua Nam Hoang, gặp được quá một cái lợi hại nguyên anh cấp cổ sư. Đối phương nuôi dưỡng cổ vương cùng này kiếp sinh cổ vương tuy có bất đồng, nhưng sử dụng chiêu thức lại cực kỳ cùng loại. Nếu không có trên tay hắn còn có mấy khỏa lôi nguyên bạo châu, phỏng chừng cũng là khó có thể thoát thân. Nhìn đến này màu lam nhạt sương mù lan tràn lại đây, Lục Tiểu Thiên bước ra liền dục rút đi, chẳng qua kia ngũ chỉ tinh hắc cổ trùng phía sau lại xuất hiện năm đạo lốc xoáy, mỗi một đạo lốc xoáy đều truyền đến cự đại hấp xả lực, dày đặc kiếm khí đánh vào hắc cổ trùng tinh hắc ngoại giáp thượng len ken rung động, thế nhưng đều tán loạn. Bất quá Lục Tiểu Thiên ngưng thần nhìn kỹ dưới, phát hiện kia tinh hắc ngoại giáp thượng cũng có một đạo nhợt nhạt dấu vết, cho hắn nhất định thời gian, vẫn là có thể sao khai đối phương sát ngoài. Bất quá kia kiếp sinh cổ vương cũng sẽ không cấp Lục Tiểu Thiên lúc này, bình thường công kích cũng không thể đối này mấy chỉ hắc sắc cổ trùng tạo thành quá lớn thương tổn. Lục Tiểu Thiên đang muốn có điều động tác, bỗng nhiên trong lòng cả kinh, nguyên bản kia chỉ kiếp sinh cổ vương còn tại phun ra nuốt vào lam vụ. Lục Tiểu Thiên lại bỗng nhiên mất đi tung tích của đối phương. Kình phong chớp động, kiếp sinh cổ vương không biết khi nào, đã từ lam vụ kia đầu, phi độn tới rồi tới gần Lục Tiểu Thiên này một đầu, không hề dấu hiệu. Kiếp Vô Nhai lặng lẽ một tiếng, này đó là hắn bản mạng cổ tấn giai trở thành cổ vương sau bản lĩnh một trong, lĩnh vực trong vòng, một tấc vuông trong lúc đó, ý niệm vừa động, cùng hắn tánh mạng tương thông kiếp sinh cổ vương có thể đạt tới lam vụ trong vòng là một cái góc, tốc độ cực nhanh. bình thường nguyên anh tu sĩ cơ hồ không kịp phản ứng, kiếp sinh cổ vương mồm to lại là nhất trương, hộc lam vụ đồng thời bên trong đại lượng giống lam sa gì đó phun ra, kia hạt cát nhanh chóng vỡ tan, sinh ra một đôi thật nhỏ bạc cánh, giống như thật nhỏ mũi, rậm rạp, nương kiếp sinh cổ vương phun ra lam vụ, tốc độ kinh người hướng Lục Tiểu Thiên tiếp cận lại đây. Lục Tiểu Thiên thân thủ nhất chiêu, một đạo lưu quang như từ trên trời bay tới, kia đạo lưu quang phiêu dật mà linh động, giống như nhất khỏa trong suốt lưu tinh tự thiên tích rơi xuống, đột nhiên trong lúc đó phóng đại, thật nhanh một kiếm, hảo phiêu dật kiếm khí. Khiếu Thiên Nam, Cơ Thiên Thủy hai cái đại tu sĩ sắc mặt chấn động, Từ Hạc Niên đột nhiên nhớ tới chính mình đi gọi Lục Tiểu Thiên khi, kia kinh người một kiếm. Đợi hắn phản ứng lại khi, kia đạo lưu quang đã đánh tại kiếp sinh cổ vương trên đầu. Kiếp sinh cổ vương thê lương kêu lên, đầu thượng đã có một cái động lớn, kiếp vô nhai như bị sét đánh, mồm to oa huyết, trong mắt một mảnh khó có thể mặc niệm thần sắc, này một kiếm thế nhưng như thế đáng sợ, nếu không có này kiếp sinh cổ vương cùng chính mình đã đạt tới tánh mạng tương thông tình cảnh, vô luận là chính mình, vẫn là này kiếp sinh cổ, cho dù là đã bị trí mạng đã kích, chỉ cần không phải song phương đồng thời bị thương, lại nghiêm trọng thương thế, cũng không về phần làm cho hắn một kích bị mất mạng. Trước kia tại Vọng Nguyệt Thành cùng La Tìm trận chiến ấy, La Tìm một kích vốn cũng cần phải kiếp vô nhai tánh mạng, chẳng qua bởi vì bản mạng kiếp sinh cổ gánh vác tương đương một bộ phận công kích, khiến cho kiếp vô nhai có thể tránh được một chiêu, nhất chiêu tiên, ăn biến thiên, hiện tại kiếp sinh cổ vương cũng phải lấy bảo mệnh. Chẳng qua bản mạng cổ vương mới tấn giai không lâu, liền lại lọc vào như thế bị thương nặng, một cái không tốt cảnh giới không xong ngã trở lại nguyên lai cảnh giới cũng có khả năng chết. Kiếp vô nhai cùng bản mạng cổ vương nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cổ vương gặp được trọng thương, kiếp vô nhai đối Lục Tiểu Thiên lại hận cực, này bay nhanh ấp trứng, giống như mũi lớn nhỏ ấu cổ hướng Lục Tiểu Thiên bao vây lại đây, mà pháp hoàng biến thành ngũ chỉ hắc cổ tắc hóa ra năm đạo lốc xoáy, gắt gao đem Lục Tiểu Thiên trói trụ, làm cho Lục Tiểu Thiên căn bản không thể thoát thân, chỉ cần này tử cổ có một chỉ ký sinh đến Lục Tiểu Thiên trên thân, đều đủ để cho Lục Tiểu Thiên tự loạn đầu trận tuyến. Bởi vì nếu không lập tức xử lý, tử cổ rất nhanh liền có thể tiến vào Lục Tiểu Thiên thể nội, đến lúc đó sống hay chết, chính là hắn một cái ý niệm trong đầu chuyện, phạm vi trăm dặm trong vòng, thông qua mẫu cổ, có thể dễ dàng khống chế Lục Tiểu Thiên sinh tử. Vừa rồi kia một kiếm quả thật kinh diễm dị thường, nếu là kiếp sinh cổ vương thương tổn không có tái giá một bộ phận cấp động đạo hữu, chỉ sợ cổ vương đã bị Lục Tiểu Thiên một kiếm đương trường tru giết, bất quá cũng chỉ có thể là dừng ở đây, lại nhiều kiếm khí cũng vô pháp đem này đó tử cổ đều chém giết. Giải binh lão tổ kiên kỵ vô cùng nói, nếu là cho nửa này Lục Tiểu Thiên nhất định lớn dần thời gian, chỉ sợ đó là chính hắn, cũng chỉ có thể ngạnh chắn, không thể trực tiếp tránh đi kia một kiếm. Chương 943 độc bộ thành tiên, biển lửa, kiếp sinh cổ vương cực mạnh địa phương, cũng không phải trực tiếp cùng tu sĩ đấu pháp, mà là đối với tử cổ khống chế phía trên. Một khi kia vô số tử cổ có mấy chỉ bám vào ở Lục Tiểu Thiên trên người, thế tất hội đối Lục Tiểu Thiên sinh ra ảnh hưởng, nếu tiến vào thể nội, một trận chiến này tự nhiên cũng liền đã xong. Rậm rạp phi trùng giống như tử cổ hướng Lục Tiểu Thiên phát bay qua đến, khoảng cách thân cận quá, phía trước kiếp sinh cổ vương tại nơi lam vụ trong vòng, giây lát trong lúc đó liền cắt vị trí, này đó tử cổ thình lình xảy ra, căn bản làm cho người ta không kịp phòng bị, mà Lục Tiểu Thiên thả ra kiếm khí phải áp chế kia ngũ chỉ pháp hoàng hình thành tinh giáp hắc trùng, bình thường thủ đoạn đối với này rậm rạp cổ trùng, cơ hồ là không hề biện pháp, này đó tử cổ không sợ bình thường pháp khí, sinh mệnh lực rất mạnh, Lục Tiểu Thiên thủ đoạn tuy là bất phàm, nhưng là tuyệt không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem thanh trừ sạch sẽ. Giải binh lão tổ nhìn thấy Từ Hạc Niên vẻ mặt thích ý nói, như thế nào, phía trước ngươi thắng ta nhị khỏa kết anh đan, hiện tại liền cho ngươi linh tiêu cung ngay cả bản mang lợi phun ra đến, không có gì ngoài làm tiền đặt cược nhị khỏa kết anh đan. Lục Tiểu Thiên bản thân kết anh có điều tiêu hao, một trận chiến này nếu là đem Lục Tiểu Thiên đánh chết, linh tiêu cung ít nhất tịnh mệt tứ khỏa kết anh đan còn có nhiều, nghĩ đến phía trước Từ Hạc Niên theo chính mình trong tay lấy đi kết anh đan khi đắc ý bộ dáng, giải binh lão tổ liền một trận khoái ý, miệng còn không vong nói móc đối phương, nhưng cơ hội báo thù rửa hận, kiến thức đến kiếp vô nhai thủ đoạn, lúc này đó là Khiếu Thiên Nam cùng Cơ Thiên Thủy sắc mặt đều âm trầm, về phần Từ Hạc Niên, tự nghĩ đó là chính mình tự mình ra trận, chỉ sợ cũng vị tất tài năng ở này kiếp vô nhai trong tay được hảo. Nghe được giải binh lão tổ trong lời nói, trong lòng tất nhiên là rất là phẫn hận, cũng là không thể nề hà. Chẳng qua liền ở Từ Hạc Niên trong lòng một mảnh lạnh chi tích, giải binh lão tổ, Tinh Nguyệt Ma Tông Ngụy Bắc Nguyên đám người tròng mắt cũng mở tròn xoe, vẻ mặt kinh sắc nhìn lấy giữa sân thình lình xảy ra biến hóa, cũng không thấy Lục Tiểu Thiên như thế nào động tác, chỉ thấy Lục Tiểu Thiên thân thể bốn phía, bỗng nhiên dấy lên tảng lớn thanh sắc ngọn lửa, bốn phía không gian đều một trận rung động, tự hồ không chịu nổi này kinh người hỏa lực, Phạm La Linh Hỏa. Cơ Thiên Thủy nhìn đến này linh hỏa sau, nhịn không được thốt ra, đối với lấy đan đạo trứ danh Thanh Đan Cung, có được một loại linh hỏa đối với luyện đan chỗ tốt to lớn, khó có thể tưởng tượng, Thanh Đan Cung truyền thừa nhiều như vậy đại, cũng là góp nhặt một ít chủng loại linh hỏa, nhưng có thể so sánh được với trước mắt này Phạm La Linh Hỏa, trước mắt nhiều nhất cũng chỉ có một lưỡng chủng, về phần ngày sau, Phạm La Linh Hỏa một khi tấn giai, căn bản là không cụ bị có thể sánh bằng tính, đương nhiên, loại này khả năng tương đối tiểu, dù sao Phạm La Linh Hỏa tấn giai, chỉ sợ cũng là cũng đủ bằng được đại tu sĩ tồn tại, chẳng qua chỉ bằng Lục Tiểu Thiên có thể khống chế như thế số lượng linh hỏa, có thể thấy được này thần thức mạnh đại, đã viễn siêu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lúc này mới bất quá mới vừa kết anh, liền có như thế khí tượng, Cơ Thiên Thủy làm đại tu sĩ, hơn nữa biết nguyên thần đối với mặt sau cảnh giới tăng lên tầm quan trọng, có lẽ vị tất có thể đột phá kia nghe đồn bên trong gông cùng xiềng xiết. Nhưng nguyên anh hậu kỳ, đối với người này mà nói, chỉ sợ vị tất là cái gì không có khả năng chuyện. Hảo, không thể tưởng được Lục Tiểu Thiên trên người còn có được này vật kỳ hỏa, chỉ bằng này Phạm La Linh Hỏa, Lục Tiểu Thiên ở ta Vọng Nguyệt nhiều nguyên anh tu sĩ trung, cũng có thể được cho là số một nhân vật. Khiếu Thiên Nam vỗ tay cười to, Từ Hạc Niên nhịn không được sát mồ hôi trên trán, vẫn đang nhìn không chuyển mắt nhìn lấy giữa không trung kia khẩn trương đối chiến, Phạm La Linh Hỏa. Đó là bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ, cũng là chỉ nghe kỳ danh, không thấy này hình, về phần hay không có nghe đồn trung vậy lợi hại, Từ Hạc Niên quan tâm sẽ bị loạn, trong lòng vẫn đang còn có vài phần không yên. Lúc này Lục Tiểu Thiên đã thu hồi bức vương pháp dực, người vẫn đang huyền giữa không trung bên trong, thân chu tứ sườn, thanh sắc ngọn lửa như mây quay, tấn giai nguyên anh sau, Phạm La Linh Hỏa mới xem như chân chính tiến dần từng bước, thu phát từ tâm, oa oa. Một chỉ hắc sắc thân ảnh tự xa xa phá không mà đến. Lục Tiểu Thiên hoảng sợ, vội vàng truyền âm quát lớn kia tiểu hỏa nha, này tiểu hỏa nha thị hỏa như mạng, đã biết Phạm La Linh Hỏa thật vất vả có hôm nay uy thế, nếu là bị tiểu hỏa nha một ngụm nuốt, chính mình cũng không địa phương khóc đi, này tiểu hỏa nha khác tác dụng tuy là không có, khả Lục Tiểu Thiên còn không có kiến thức quá đối phương không thể nuốt linh hỏa. Tiểu hỏa nha không cam lòng kêu vài tiếng, dừng ở phụ cận một gốc cây linh thụ chi đầu phía trên, két két. Này đó tử cổ quả thật lợi hại phi thường, đó là bình thường pháp khí, đụng tới này Phạm La Linh Hỏa cũng muốn bị thiêu hủy, này đó tử cổ ở thanh sắc linh hỏa bên trong một trận giãy giụa, phịch cánh, đều rơi xuống, trong lúc nhất thời đúng là đốt chi không hóa, phạm vi hơn 10 trượng trong vòng, đã hình thành một mảnh biển lửa, đừng nói là này rậm rạp tử cổ, lúc này Lục Tiểu Thiên thân tao tứ sườn, căn bản là thủy bát không tiến. Đó là mặt đất linh hỏa, đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ than hóa, núi đá bị cháy phải một mảnh đỏ bừng, bởi vì quá độ khô ráo mà nứt ra ra một cái điều thô to vết rạn. Mà Lục Tiểu Thiên lạnh lùng sắc mặt, cùng kia ngập trời linh hỏa tắc hình thành tiên binh đối lập, tiểu tử này đến thể luyện hóa nhiều ít Phạm La Linh Hỏa. Đó là Thiên Tàm Tà Tôn nhìn đến này kinh người hỏa thế, cũng không cấm sắc mặt khó coi, mà La Tìm, làm ở đây duy nhất một cái kim đan tu sĩ. Nếu không có Từ Hạc Niên che chở, đó là cách phải như thế xa, chỉ sợ cũng ngăn không được kia kinh người hỏa ý, không thể không rút đi. Lúc này La Tìm hai tay nắm chặt, tuy rằng không phải chính mình tự mình ra tay, bất quá từ Lục sư huynh tiêu diệt người này, coi như là cấp Tô sư muội báo thù. Đó là Ngụy Bắc Nguyên, giải binh lão tổ kinh nghi bất định khi, Lục Tiểu Thiên hai tay hướng về phía trước bình thác, hóa thành một mảnh hỏa hồ linh hỏa giống như có ý thức, hướng phía trước điên dũng mà đi. Giống như một phen đao nhọn cắm vào kiếp sinh cổ vương phun ra cổ vương lĩnh vực bên trong, trở về. Kiếp vô nhai quá sợ hãi, muốn khống chế cổ vương phản hồi, chỉ bằng kiếp sinh cổ vương tự sinh, một khi rơi vào này biển lửa, hậu quả khó có thể tưởng tượng, đi được sao? Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, Phạm La Linh Hỏa như nước mãnh liệt, trực tiếp đem kiếp sinh cổ vương biến thành cổ vương lĩnh vực cùng kia ngũ chỉ pháp hoàng hình thành tinh giáp hắc trùng toàn bộ bao vây đi vào. Kiếp sinh cổ vương màu lam nhạt lĩnh vực ở linh hỏa bên trong, kiệt lực chống cự, nhưng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã, giống như một khối băng ném vào một mảnh nước sôi bên trong. Kiếp sinh cổ thê lương liều mạng hộc lam vụ, muốn kiệt lực duy trì trước mắt cục diện, không bị linh hỏa dính vào người. Kiếp Vô Nhai muốn cố gắng trợ Cổ Vương thoát vây, nhưng lúc này Phạm La Linh Hỏa đã hình thành một mảnh hỏa vực nhà giam, mặc cho Cổ Vương tả xung hữu đột, lại thủy chung không thể thoát ra, ngược lại hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Giải binh đạo hữu, xem ra các ngươi lần này vừa muốn thua, lần trước tặng lão phu nhị khỏa kết anh đan, lần này lại đưa tới Không Minh kiếm thạch cùng Niết Cốt kiếm U Lan, trợ ta Lục sư đệ ở kiếm đạo thượng lại tiến thêm một bước, như thế dụng tâm lương khổ, thật làm cho ta Linh Tiêu cung vô nghĩ đến báo. Từ Hạc Niên khiếp sợ với Lục Tiểu Thiên thủ đoạn kinh người, đồng thời nghĩ đến vừa rồi bị giải binh lão tổ, Thiên Thanh lão quái đám người hết sức lấy phúng khả năng sự, lúc này Từ Hạc Niên đưa nguyên lời hồi trở về, nhìn xem Lục Tiểu Thiên lúc này đã khống chế cục diện, Từ Hạc Niên rất là vui sướng, này Lục sư đệ thiên phú dị bẩm, lúc này vừa mới kết anh, đó là chính mình, chỉ sợ cũng đã không phải người này đối thủ. Đại này cũng cố cảnh giới, pháp lực tinh thâm, vấn đỉnh đại tu sĩ sắp tới. Chương 944 độc bộ thành tiên, nhân cổ hợp nhất, giải binh lão tổ tối sầm mặt mũi, khí út phải thiếu chút nữa hộc máu. Oán hận nhìn Từ Hạc Niên một cái, đúng là tìm không ra thoại đến phản bác đối phương, hiện tại luận thắng thua còn quá sớm, kiếp sư đệ nhưng còn có con bài chưa lật chưa từng vận dụng. Thiên Thanh lão quái cũng không nghĩ tới chiến cuộc thế nhưng còn có thể xuất hiện như vậy chuyển biến, ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng đã một mảnh bối rối. Kiếp Vô Nhai ngay cả còn có thể liều chết một bát, nhưng là xem Lục Tiểu Thiên ở mãnh liệt biển lửa trung lửng thửng sân vắng, Phạm La Linh Hỏa lại là mãnh liệt, nhưng đối với áo xanh đầu bạc Lục Tiểu Thiên bản nhân, cũng tích hỏa cũng không từng dính vào người. Kiến thức Lục Tiểu Thiên thủ đoạn, ai có thể cam đoan này Phạm La Linh Hỏa đó là này cuối cùng thủ đoạn, việc chết còn mạnh miệng. Từ Hạc Niên hừ một tiếng, lại nhìn không chuyển mắt nhìn về phía đấu pháp hai người. Không trung kia ngũ chỉ pháp hoàng biến thành tinh giáp hắc trùng kêu sợ hãi một tiếng, hóa thành năm đạo hắc khí, đều không có vào kia kiếp sinh Cổ Vương khẩu nội, ta liều mạng với ngươi. Kiếp Vô Nhai nhìn đến kiếp sinh Cổ Vương căn bản không thể theo Phạm La Linh Hỏa bao vây bên trong thoát thân, hắn bản nhân cũng hóa thành một đạo lưu quang, nhào vào Phạm La Linh Hỏa trung, cùng kiếp sinh Cổ Vương kết hợp lên, chỉ thấy kia kiếp sinh Cổ Vương liên tiếp cắn nuốt ngũ chỉ tinh giáp hắc trùng, liền ngay cả Kiếp Vô Nhai bản tôn cũng không có vào kia Cổ Vương trong miệng. Cổ Vương nguyên bản chỉ có cánh tay phẩm chất, khẩu mở ra khi cũng thần kỳ đại, thế nhưng đêm này ngũ chỉ tinh giáp hắc trùng cùng Kiếp Vô Nhai bản nhân cùng nhau nuốt vào, nhân cổ hợp nhất. Lục Tiểu Thiên nhìn đến trước mắt đột biến, cảm giác kia kiếp sinh Cổ Vương cùng Kiếp Vô Nhai bản nhân thế nhưng kết làm một thể, sắc mặt hơi đổi. Đúng vậy, hiện tại ta đã cùng Cổ Vương hóa thành nhất thể, từ nay về sau Cổ Vương đó là bản nhân, ta cũng đó là Cổ Vương, lại vô phân biệt. Lục Tiểu Thiên, ngươi làm cho bản tôn xá đi thân thể, hiện tại ta muốn cho ngươi thường tận thế gian thống khổ nhất tra tấn mà chết. Khi màu lam Cổ Vương miệng phun nhân ngôn, ngữ Kiếp Vô Nhai độc nhất vô nhị, lúc này này Cổ Vương liên tiếp cắn nuốt pháp hoàng cùng Kiếp Vô Nhai sau, khí thế đột nhiên trong lúc đó cất cao, toàn thân phát ra màu lam hơi thở, thế nhưng đem Phạm La Linh Hỏa trục xuất ra bên ngoài một ít, Cổ Vương biểu tình nhưng lại cũng cùng phía trước Kiếp Vô Nhai có chút giống nhau. Này Cổ Vương mồm to nhất trương, ngũ chỉ hắc sắc pháp hoàng lại hướng Lục Tiểu Thiên oanh đến. Bất quá pháp hoàng phía trên, trừ bỏ nguyên lai hung mang hơi thở, mặt trên lại đi đại lượng thật nhỏ tử cổ, kiếp sinh Cổ Vương bản tôn, thân thể đã ở không ngừng bành trướng, cho đến tám thước tả hữu, so với thường nhân độ cao không giống, tròn xoe to mọng thân thể có vẻ thập phần dữ tợn. Lục Tiểu Thiên, nộp mệnh đến. Cổ Vương gào thét lớn, vang lên cũng Kiếp Vô Nhai thanh âm. Khi tròn xoe thân thể phía trên, vương lưỡng chích bàn tay to, tấn như thiểm điện hướng Lục Tiểu Thiên chụp tới. Cùng lúc đó, bốn phía mãnh liệt Phạm La Linh Hỏa, cùng đối phương trên người toát ra cuồn cuộn lam vụ thế cùng nước lửa, tuy là tạm thời ngăn chặn này Cổ Vương, nhưng trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng gần người không được. Kiếp Vô Nhai ngoài miệng tuy là tàn nhẫn, trong lòng đối với Lục Tiểu Thiên kiên kỵ cũng đã tới rồi tột đỉnh tình cảnh, đem chính mình biến thành súc sinh, bực này bổn sự, cũng bất quá như thế. Ta có thể giết ngươi, tự nhiên cũng có thể trấn áp này súc sinh. Lục Tiểu Thiên bình thản nói một câu, tay phải duỗi ra, lưỡng đạo kiếm quang tự đồ vật này nọ hai mặt mà đến, đúng là phiêu miểu kiếm bí quyết trung lĩnh ngộ thức thứ hai, Bích Tiêu Lạc kiếm thức. Lưỡng đạo kiếm quang trảm tại kiếp sinh Cổ Vương vương đại thủ phía trên, liền đoạn, phi kiếm vưu không bỏ qua, ngay sau đó, lại trảm ở năm đạo hắc sắc pháp hoàng phía trên, len ken một trận rung động, cùng ngũ chỉ pháp hoàng giảo sát thành một đoàn. Mặt trên tử cổ bốn phía mà bay, bất quá này đó tử cổ cũng không có kiếp sinh Cổ Vương bổn sự, rất nhanh bị Phạm La Linh hỏa đốt cái không còn một mảnh. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Thiên tay trái một quán, một pho tượng 7 tầng ngân quang lưu chuyển bảo tháp xuất hiện ở trong tay, Lục Tiểu Thiên thủ về phía trước một tặng, bảo tháp lăng không bay ra, công bằng, tự kiếp sinh cổ vương phía trên ầm ầm đánh xuống. Lúc này kiếp sinh cổ vương tuy là đem biển lửa tạo ra một ít, nhưng còn chưa hoàn toàn thoát vây. Đối mặt này bay tới thông linh bảo tháp, lại có loại không còn chỗ ẩn thân cảm giác, hảo một cổ Phật môn thiện tịnh khí. Ở đây Nguyên Anh tu sĩ nhìn xem Lục Tiểu Thiên sở vận dụng phù đồ trấn yêu tháp, đều là sắc mặt chấn động. Này bảo thông linh ý cường độ, không ngờ kinh không dưới rất nhiều Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ sở cầm bảo vật. Tinh thuần hơi thở có hơn không kém, làm một cái kiếm tu, Lục Tiểu Thiên thủ đoạn đã là tương đương rất cao, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên trong tay không chỉ có linh hỏa, còn có bực này thông linh bảo tháp, ngay cả kiếp vô nhai xả thân tí cổ sau, cổ vương lại là lợi hại, có thể khiến cho Phạm La linh hỏa không thể gần người, khả theo kia lớn hỏa thế đến xem, Lục Tiểu Thiên nếu thu hồi biển lửa một ý tự bảo vệ mình, kiếp vô nhai cũng không tất nề hà được Lục Tiểu Thiên, nguyên bản bất quá thước hứa cao 7 tầng bảo tháp, đột nhiên trong lúc đó hóa thành nguy nga đại hạ, cao tới hơn 10 trượng, bên trong phạm âm từng trận. Ở giữa kiếp sinh cổ vương đỉnh đầu, kiếp sinh cổ vương kinh hãi nhìn lấy này đỉnh đầu cự tháp áp đỉnh. Muốn chạy trốn, bốn phía đã vì Phạm La linh hỏa đóng cửa, căn bản trốn không thể trốn, tại đây nhỏ nhất không gian nội xê dịch, căn bản trốn không ra kia bảo tháp công kích phạm vi. Kiếp sinh cổ trên người lại vương lưỡng điều màu lam người cánh tay, xanh tại kia trấn yêu tháp để chỗ, khiến cho này nguy nga ngân tháp trong lúc nhất thời cũng lạc không được, phù đồ kim cương ấn. Lục Tiểu Thiên ngón trỏ hư không một chút, tự tháp tim chỗ, từng đạo kim cương pháp ấn đánh xuống, đến tầng thứ nhất, truyền tới kiếp sinh cổ vương trên người, kiếp vô nhai thê lương vô cùng kêu ra tiếng đến, tạp sát vài tiếng, kia vài đạo hắc sắc pháp hoàng chung quy là không địch lại Lục Tiểu Thiên phiêu miểu phi kiếm, tất đứt từng khúc nứt ra. Lục Tiểu Thiên đã hoàn toàn đằng xuất thủ đến, chẳng qua lúc này đối với kiếp vô nhai, trấn yêu tháp chừng hỉ, trấn yêu tháp một tầng ngân quang quần sáng đem kiếp vô nhai bao phủ. Này cổ vương có chạy đằng trời, bốn phía Phạm La linh hỏa mãnh liệt mà đến, không có vào trấn yêu tháp nội, tự tháp trung mãnh liệt xuống, uy lực so với tiền thế nhưng vua thắng 3 phần, từng đạo Phật ấn tự tháp tiêm xuống, mãnh liệt Phạm La linh hỏa đột phá cổ vương chi vực, theo trấn yêu tháp cùng kiếp sinh cổ vương tiếp xúc cánh tay phía trên, truyền đến cổ vương tròn xoe mập mạp thân thể phía trên, này thông linh chi tháp cùng Phạm La linh hỏa dĩ nhiên là nhất thể. Thiên Tàm Tà Tôn ánh mắt nhíu lại, trước mắt kia linh hỏa thông qua bảo tháp sau, uy lực càng sâu, lấy hắn nhãn lực làm sao còn nhìn không ra đến, song phương đấu đến bây giờ, thắng bại sớm đã phân, Thiên Tàm Tà Tôn đám người còn ở lại nơi này, bất quá là muốn nhìn xem trước mắt này ngân phát tiểu tử là một cái mới vừa kết anh tu sĩ, thủ đoạn đến tột cùng cường tới rồi trình độ nào, đó là Thiên Tàm Tà Tôn này đại tu sĩ, nhìn xem Lục Tiểu Thiên kia thủy chung chưa từng thay đổi quá nhiều ít biểu tình, trong lòng cũng một trận không để, đương nhiên, tiểu tử này lại nghịch thiên cũng không có thể là chính mình đối thủ. Chỉ là vì phòng ngừa này lớn dần lên uy hiếp đến chính mình, nhiều xem vài lần tiểu tử này thủ đoạn, coi như là có chút ưu đãi. Dù sao ngăn cản quỷ tộc sau, vọng nguyệt tu tiên giới có thể hay không thanh toán bọn họ phía trước xâm lấn chuyện, còn không đâu có. Kiếp sinh cổ vương ở trấn yêu tháp trọng áp chế, chỉ có thể nỗ lực ngăn cản, nhưng đối với uy lực tăng nhiều Phạm La linh hỏa, cũng đã trừ không ra cũng đủ tinh lực. Đại lượng linh hỏa dính ở này trên người, phát chi bất diệt, chương 945 độc bộ thành tiên, âm thầm đối thoại, Lục huynh, có không lưu người này một mạng, quay đầu lại, chờ này hỏa nhân rời đi sau, ta có giống nhau đồ vật này nọ cùng ngươi trao đổi. Lục Tiểu Thiên đang muốn đem đã nhân cổ hợp nhất kiếp vô nhai vừa mới diệt sát, bỗng nhiên, một đạo thâm trầm thanh âm truyền vào đến Lục Tiểu Thiên trong tai, nga. Giấu đầu lòi đuôi, vì sao không lo chúng nói ra. Lục Tiểu Thiên quét Thiên Tàm Tà Tôn kia mấy người một cái, nhìn đến kiếp vô nhai sư huynh Thiên Thanh lão quái ánh mắt có chút phiêu hồ, tự nhiên là không có phương tiện. Thiên Thanh lão quái đáp lại nói, này kiếp vô nhai dục trí ta vào chỗ chết, buông tha hắn, chẳng phải là cấp ngày sau chính mình dựng thẳng kế tiếp đại địch. Ngươi có thể có cái gì đáng giá ta trao đổi? Lục Tiểu Thiên mỉm cười nói, này kiếp vô nhai tuy rằng là thua ở chính mình trong tay, khả bổn sự thật không giống lúc trước. Nếu không có chính mình có trấn yêu tháp, Phạm La linh hỏa các loại thủ đoạn, chỉ sợ thật đúng là phải đưa tại này trong tay. Đương nhiên, nói trở về, không có này đó thủ đoạn, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không mạo muội ứng chiến. Lấy lúc này chính mình thân gia, bình thường linh vật căn bản chướng mắt, đối phương nếu dám mở miệng, nói vậy cũng là bất phàm, không minh kiếm thạch tạm thời là không cần, phía trước đoạt được, luyện chế phiêu miểu kiếm trận đã cũng đủ. Nếu trong tay đối phương chính là niết cốt kiếm U Lan, lại khác đương đừng luận, phóng điệu này kiếp vô nhai cũng là có thể, chính mình có thể trấn áp hắn lần đầu tiên, đãi ngày sau tu vi củng cố, đồng dạng có thể trấn áp hắn lần thứ hai, hiện tại đã hủy diệt kiếp vô nhai thân thể, về phần Tô Tình thù hận, thật đều không phải là nhất định phải hiện tại liền báo, lục đạo hữu có thể có nghe nói qua chân hỏa chi linh, chân hỏa chi linh. Đừng theo ta nói ngươi trên tay có thứ này. Lục Tiểu Thiên nhíu mày nói. Vạn pháp đều có đạo, đó là này Phạm La Linh Hỏa, muốn tấn giai, không có cùng phương thức, nhất ổn thỏa tự nhiên là bàn thanh thạch, mà trừ bỏ bàn thanh thạch ở ngoài, đó là hỏa chi chân ý, nếu vận khí cũng đủ hảo, có thể theo hỏa loan vĩ vũ trung rút ra một tia hỏa chi chân ý, tự nhiên là vật siêu sở giá trị, tự nhiên không phải, ta biết có cái địa phương, đang có 11 giai hỏa loan vĩ vũ, bởi vì chính mình không cần phải, khi địa phương lại có chút hung hiểm, cho nên vẫn chưa từng lấy được. Lục đạo hữu đem kiếp vô nhai vây khốn một đoạn thời gian, ta đi đem kia hỏa loan vĩ vũ mang tới, cùng ngươi đổi hồi kiếp vô nhai, như thế nào? Thiên Thanh lão quái giải thích nói, việc này can hệ không nhỏ, cho nên không thể làm cho những người khác biết, hỏa loan vĩ vũ. Lục Tiểu Thiên ánh mắt híp lại, tuy rằng so với chân hỏa chi linh kém nhiều lắm, bất quá coi như là khó được bảo vật, vật ấy chỉ đối này có được đặc thù linh hỏa người hữu dụng. Tỷ như nói Lục Tiểu Thiên hiện tại có được Phạm La Linh Hỏa, hỏa loan ở hỏa hệ chư điểu trung bài danh coi như là cực cao, thành thục kỳ hỏa loan tự nhiên có thể được cho là chân hỏa chi linh. Về phần 11 giai hỏa loan vĩ vũ, cho dù lấy mẫu không đến hỏa chi chân ý, tác dụng cũng là rất nhiều. Có thể luyện chế ra giống nhau có chút lợi hại hỏa hệ vật, tuy nói mặt sau chính mình còn muốn lợi dụng Phật Đồng Ngân Diệp luyện chế ấn 36 thiên cương chi số luyện chế ngân cương phục ma quyển. Mặt khác vừa muốn tu tập liệt thần bí thuật. Đỉnh đầu thượng chuyện cũng không ít, bất quá trên tay bảo vật không có ai hội ngại nhiều. Cũng thế, ta liền tạm thời đem kiếp vô nhai trấn áp ở tháp nội, ngươi hiện tại đem thiên tàm tà tôn đám người dẫn đi. Đối đãi ngươi tới lúc nào thu nạp hỏa loan vĩ vũ, lại đến cùng ta trao đổi. Lục Tiểu Thiên suy tư qua đi, hồi phục nói, tả hữu hiện tại kiếp vô nhai đã bị hắn đánh cho nguyên khí đại thương, cảnh giới không xong, cho dù trở về. Nghĩ muốn một lần nữa dưỡng trở về, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được đến, có cũng đủ chỗ tốt thả hắn cũng không phải là không có khả năng, một lời đã định. Thiên Thanh lão quái e sợ cho Lục Tiểu Thiên sửa miệng, vội vàng đồng ý, trấn yêu tháp dưới kiếp vô nhai lại kêu thảm thiết một tiếng, đã bị một đạo đòn nghiêm trọng, tối sầm mặt mũi, hôn mê qua, Phạm La Linh Hỏa đem một quyển, thu vào tháp trung, thanh sắc biển lửa giống như triều lui giống như, đều cuốn vào trấn yêu tháp nội. Lục Tiểu Thiên thân thủ nhất chiêu, cao lớn bảo tháp thu nhỏ lại thành thước hứa cao, nhẹ nhàng bay tới Lục Tiểu Thiên trong tay. Lục Tiểu Thiên lần này vận dụng chính là kim cương phù đồ ấn, uy lực nhưng thật ra không có làm cho hắn thất vọng, chẳng qua này trấn yêu tháp đối với pháp lực tiêu hao cũng là thực tại không nhỏ. Hắn nguyên bản ở kim đan kỳ khi, pháp lực liền xa so với cùng giai tới hơn hùng hậu, căn cơ vững chắc, kết anh khi sử dụng kết anh đan lại là cực phẩm, kết anh sau. Pháp lực tự nhiên cũng không giống bình thường, nếu không cũng không đủ thủ đoạn. Kết anh bất quá chính là 5 ngày, Lục Tiểu Thiên lại như thế nào nhận này kiếp vô nhai khiêu chiến, hắn ở kim đan kỳ kinh lịch nhiều đau khổ, cũng sẽ hiện tại đầm cơ sở. Kiếp vô nhai biến thành cổ vương rơi vào trấn yêu tháp trung sinh tử không biết, thiên tàm tà tôn đám người đều tự sắc mặt xanh mét rời đi, trăm phương nghìn kế đem Lục Tiểu Thiên chen nhau ép buộc đến tỷ thí bên trong, cũng không nghĩ tới đào cái hãm hại đem chính mình cấp mai đi vào. Hơn nữa kiến thức đến Lục Tiểu Thiên thủ đoạn, lại kiên kỵ phi thường, nếu không thể ở Lục Tiểu Thiên chưa lớn dần lên phía trước, đem hoàn toàn bóp chết, thụ này đại địch, ngày sau uy hiếp trọng đại, thiên tàm tà tôn hoàn hảo, dù sao chính là chạy một chuyến, lần này vì thỉnh hắn tiến đến áp trận, giải binh lão tổ cùng Ngụy Bắc Nguyên, thiên thanh lão quái bọn người ra nhất định chỗ tốt, nhưng mặt khác mấy nhưng chỉ có tiền mất tật mang, nhất là kiếp sinh giáo, lần này còn tổn thất một cái tân tấn nguyên anh tân duệ. Lục huynh đệ, giả lấy thời gian, ngươi chắc chắn trở thành ta Vọng Nguyệt Thanh danh nhất rõ ràng đại tu sĩ. Khách không mời mà đến đã mặt xám mày cho rời đi, Khiếu Thiên Nam liền cất tiếng cười to lên, Hạc Niên đạo hữu, còn phải chúc mừng các ngươi Linh Tiêu Cung, thế nhưng ra Lục đạo hữu nhân vật như vậy. Cơ Thiên Thủy cùng mặt khác Nguyên Anh tu sĩ cũng là vẻ mặt hâm mộ nói, vài vị đạo hữu đều tự tông môn gia đại nghiệp đại, Linh Tiêu Cung làm sao có thể với các ngươi chỗ tông môn so sánh. Từ Hạc Niên lúc này mừng rỡ cười toe toé, gặp Lục Tiểu Thiên lúc này tay trái nâng bảo tháp, trong lòng có chút kỳ quái, bất quá cũng không có thời gian đi so đo này đó. Lục Tiểu Thiên bổn sự càng lớn, đối với Linh Tiêu Cung trợ giúp tự nhiên cũng càng lớn. Một trận chiến này, Lục Tiểu Thiên không chỉ có lại đạt được một ít luyện kiếm vật, là trọng yếu hơn Linh Tiêu Cung uy danh xem như hoàn toàn đánh ra. Lục Tiểu Thiên một giới tân tấn nguyên anh tu sĩ, kết anh bất quá mấy ngày, liền trực tiếp trấn áp so với hắn sớm kết anh nửa năm nhiều kiếp Vô Nhai. Này chiến thế tất đem tại Vọng Nguyệt khiến cho oanh động, đối với lúc này suy vi không ít Linh Tiêu Cung mà nói, không thể nghi ngờ là một tề tỉnh thần thuốc hay. Lục sư đệ, Không Minh kiếm thạch, Miết cốt kiếm u lan, ngươi lấy tốt lắm, còn có này bình kết anh đan, sư đệ cũng cầm bảo quản. Lục Tiểu Thiên làm mặt sau thực tế chấp chưởng Linh Tiêu Cung người, Từ Hạc Niên lúc này cũng đã thấy ra, chính hắn cũng không có dòng chính con nối dõi, thọ nguyên cũng sở thặng không đến trăm năm, đó là đột phá đến nguyên anh trung kỳ cũng không tệ với sự, hóa thần đừng nói là hắn, chính là Vọng Nguyệt mấy đại tu sĩ, làm sao từng có quá một chút hy vọng. Vì thế Từ Hạc Niên liền đơn giản đem còn lại kết anh đan cũng nhất định giao cho Lục Tiểu Thiên xử lý. Theo mới vừa rồi một trận chiến đến xem, Lục Tiểu Thiên có thể trực tiếp đánh chết kiếp Vô Nhai thêm một chỉ thập giai cổ vương, thủ đoạn đã không thể so hắn nhược. Kết anh đan sư huynh vẫn là tạm thời bảo quản cho thỏa đáng. Đúng rồi, kia Lôi Vạn Thiên căn cơ cũng còn vững chắc, ta đánh đố xuất ra kia nhất khỏa liền cấp Lôi Vạn Thiên thử một chút đi. Về phần mặt khác, sư huynh xem xét người liền hảo. Trong khoảng thời gian này ta còn muốn củng cố một chút cảnh giới, không rảnh xử lý mặt khác sự tình. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói, Lôi Vạn Thiên lúc trước đối hắn cũng coi như có chút chiếu cố, cho hắn nhất khỏa kết anh đan, cũng không thể. Về phần những người khác, Lục Tiểu Thiên cũng lười đi quản, Từ Hạc Niên chính mình quyết định liền khả. Chương 946 độc bộ thành tiên, gút mắt, cũng tốt, ta đây liền tạm thời thay bảo quản. Từ Hạc Niên vừa nghe, cảm thấy được Lục Tiểu Thiên theo như lời có đạo lý. Lục Tiểu Thiên hiện tại tuy là biểu hiện ra bất phàm chiến lực, nhưng nhất trọng yếu vẫn là củng cố cảnh giới, mặt sau chỉ sợ còn có thể có rõ ràng tăng lên. Chư vị, khách không mời mà đến đã bị đuổi đi, chúng ta trở về, tiếp tục, lần này ta đem về điểm này trữ hàng toàn bộ đều lấy ra, mọi người uống cái thống khoái. Từ Hạc Niên cao hứng nói, cũng là khó được một lần hào phóng, La Tìm, ngươi trở về, tiếp tục bế quan, chuẩn bị tốt lại đây tìm ta. Lục Tiểu Thiên đối La Tìm phân phó một câu nói, vâng, sư thúc. La Tìm gật đầu, lúc này tâm tình đã khôi phục như thường, liên can nguyên anh lão quái ở đây, hắn ngốc phải cũng là cả người không được tự nhiên, lúc này La Tìm thầm nghĩ sớm ngày kết anh liền có thể nhìn thấy Tô Tình, cũng không có ý đi lấy lòng này đó nguyên anh tu sĩ, không quan tâm hơn thua, tính tình trầm ổn, tuy nói bị kia kiếp sinh cổ vương bị thương căn nguyên, bất quá có lục đạo hữu ở, sợ cũng sẽ có một phần cơ duyên. Cơ Thiên Thủy nhìn thấy La Tìm rời đi, khen ngợi một câu nói, Từ Hạc Niên cũng kinh ngạc nhìn thấy La Tìm rời đi, lúc này La Tìm cùng phía trước ở Tư Tình Cốc đã là hai người khác nhau, tuy là bạc phơ đầu bạc, nhưng trên người suy sút cũng đã trở thành hư không, thủ nhi đại chi là đã trải qua sinh ly tử biệt, thế sự tang thương sau kia phân trầm ổn đại khí, còn có bởi vì muốn gặp Tô Tình, dục hướng về phía trước hăm hở tiến lên tiến thủ chi tâm. Từ Hạc Niên nguyên bản cũng có chút coi trọng La Tìm, sao lại không thể lấy ra kiếp sinh cổ, hơn nữa La Tìm đã gần như phế nhân một cái, hắn cũng liền buông tha cho, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Lục sư đệ có phải hay không đối La Tìm nói qua cái gì, trước kia ta còn ở luyện khí kỳ khi, La Tìm còn tìm quá ta phiền toái, xem như không hòa thuận, sao lại thật cũng kết hạ giao tình, có năng lực, tự nhiên phải giúp thượng một phen, La Tìm có thể thoát khỏi sinh tử cổ dây dưa, hiện tại thay hình đổi dạng. Lục Tiểu Thiên cũng có chút vui mừng cười nói, Lục đạo hữu quả thật là một cái nhớ tình bạn của người, ta Huyền Băng môn một cái người hiểu biết ít đệ tử Lữ Phong, đối Lục đạo hữu cũng là khen không dứt miệng. Huyền Băng môn Quảng Vân chân nhân cũng nói, chúng nguyên anh tu sĩ tò mò dưới đặt câu hỏi, lúc này mới hiểu biết lúc Lục Tiểu Thiên ở trúc cơ kỳ khi, còn có quá như vậy một đoạn chuyện xưa, đối Lục Tiểu Thiên thật càng phát ra bội phục vài phần. Dù sao đều là theo luyện khí kỳ dãy dụa tới được, Lục Tiểu Thiên cũng không có thị cường lăng nhược, hơn nữa đối với một cái tiểu bối còn có thể giảng chữ tính, so với đại đa số người mà nói, đã là cường không ít. Phía sau núi vùng cấm bên này động tĩnh không nhỏ, Từ Hạc Niên cũng ước gì việc này sớm đi truyền khai, đề chấn một chút Linh Tiêu Cung danh vọng, hấp dẫn càng nhiều người gia nhập Linh Tiêu Cung. Kết quả là Lục Tiểu Thiên ở hạ điển ngày liền đánh chết một cái tới cửa khiêu khích nguyên anh tu sĩ chuyện, tựa như cùng gió xoáy giống như quát mở. Những người này tự nhiên không biết Kiếp Vô Nhai bị trấn áp ở tháp nội, cũng không có bị Lục Tiểu Thiên chân chính giết chết, bất quá bị hủy thân thể, ngay cả kiếp sinh cổ vương đô bị trấn áp, ở mọi người trong mắt, không thể nghi ngờ cùng Vẫn Lạc không có khác nhau, khó không thành đối phương tìm tới cửa, Lục Tiểu Thiên còn có thể thả đối phương không thành. Linh Tiêu Cung lúc ấy liền nhấc lên một trận sự tăng vọt, không khí đổ lên trước nay chưa có độ cao, Lục Tiểu Thiên làm Linh Tiêu Cung truyền kỳ, trước kia ở luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, còn có kim đan kỳ khi chuyện tích đều bị đào móc đi ra, sửa sang lại thành sách, làm cho Linh Tiêu Cung đệ tử nói chuyện say sưa. Dù sao Lục Tiểu Thiên không chỉ có ở trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ nội quét ngang vô địch, đánh ăn xong số đại tu tiên giới cùng giai tu sĩ, ngăn cơn sóng dữ. Lại ở thời gian ngắn như thế kết anh thành công, hơn nữa kết anh sau, đồng dạng thủ đoạn kinh thiên, Linh Tiêu Cung nổi bật mạnh, nhất thời vô lưỡng, đó là ở Cổ Kiếm Tông, Thanh Đan Cung đồng đạo trước mặt, Linh Tiêu Cung đệ tử cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, bất quá này đó đều là nói sau, ở hạ điển ngày, liên can nguyên anh tu sĩ đều rời đi, Lục Tiểu Thiên đem Khiếu Thiên Nam một mình gọi vào một bên, hỏi Cập Lạc Thanh tình huống. Khiếu Thiên Nam còn tưởng rằng Lục Tiểu Thiên kết anh sau, đối Lạc Thanh một lần nữa có ý tưởng, Khiếu Thiên Nam chính nhíu mày muốn cự tuyệt, Cổ Kiếm Tông đối Lạc Thanh thập phần coi trọng, một khi kết anh, tuyệt không hội dừng lại với Nguyên Anh sơ kỳ, cho dù Lục Tiểu Thiên hiện tại tấn giai Nguyên Anh, cũng không có thể chậm trễ Lạc Thanh, chẳng qua nhận được Lục Tiểu Thiên cấp gì đó sau, Khiếu Thiên Nam không khỏi sắc mặt có chút xấu hổ, hướng Lục Tiểu Thiên xin lỗi sau, vội vàng rời đi, Lạc Thanh vô luận là tư chất, vẫn là tu vi, đều không có gì vấn đề. Duy nhất làm cho Cổ Kiếm Tông mấy lão quái vật lo lắng chính là Lạc Thanh trong lòng ma kiếp, chỉ sợ khó có thể vượt qua, nguyên bản Lục Tiểu Thiên không có trở về cũng không sao, lại cứ Lục Tiểu Thiên lúc này trở về, này đó nguyên anh lão quái tự nhiên sẽ hiểu Lạc Thanh tâm ma căn nguyên. Nếu không có lo lắng tâm ma này một tầng nguyên nhân, từ lúc Lục Tiểu Thiên phía trước, Lạc Thanh liền khả nếm thử kết anh, chính là này tâm ma đều không phải là bình thường pháp khí có thể giải quyết. Nếu không lấy Cổ Kiếm Tông độc bộ vọng nguyệt luyện khí thủ đoạn, tạo ra vài món bảo vật, còn không ở thoại dưới, tuyết âm tạo hóa tinh loại này kỳ vật, tông nội một người lão quái có chính mình con nối giỏi, không muốn lấy ra nữa, hiện tại có Lục Tiểu Thiên đề tuyết âm tạo hóa tinh, Lạc Thanh kết anh tự nhiên cũng liền hơn vài phần nắm chắc. Khả làm cho Khiếu Thiên Nam kỳ quái chính là, Lục Tiểu Thiên chính mình không dùng, thế nhưng để lại cho Lạc Thanh, hai người trong lúc đó quan hệ thật đúng là không đơn giản. Nếu không phải Lạc Thanh tu luyện kia cực kỳ huyền diệu kiếm đạo, cùng Lục Tiểu Thiên hai người kết thành đạo lữ thật cũng không sai. Trên thực tế Khiếu Thiên Nam cũng nghĩ muốn bỏ đi, lúc trước theo Tinh Hà lão quái trong tay trao đổi đến kia khỏa, Lục Tiểu Thiên đã sử dụng, này khỏa là sau lại mới luyện chế đi ra, đem sau lại chính mình kết anh sau lại lần nữa luyện chế tuyết âm tạo hóa tinh giao cho Khiếu Thiên Nam sau, Lục Tiểu Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra, người với người trong lúc đó kỳ ngộ, huyền diệu khó giải thích. Trước kia Lục Tiểu Thiên đối Lạc Thanh, giao tình không tồi, nhưng bởi vì truy tìm tiên đạo, đều tự bái nhập tiên môn sau, liên hệ tự nhiên cũng liền chặt đứt, sau lại Lạc Thanh vì cấp chính mình báo thù, không để ý tự thân an nguy, Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng thực tại có chút cảm động, chính là sau lại Lục Tiểu Thiên bị bắt rời đi vọng nguyệt, Lạc Thanh trên người cũng đã xảy ra không ít chuyện, trước kia ở trúc cơ kỳ bái dưới kim đan sư phó Vẫn Lạc, huynh trưởng Lạc Thanh chết trận, vì báo thù, mà chính mình lại yểu vô tin tức, đi bước một đến bây giờ, ngược lại là La Bình Nhi, Lục Tiểu Thiên trước kia đối với La Bình Nhi xinh đẹp cũng có vài phần ghé mắt, nhưng là không có nhiều ít phi phân chi nghĩ muốn, cũng âm kém dương sai có vợ chồng chi thật. Đông Phương Nghi tình huống cũng kém không nhiều lắm, lại nói tiếp Đông Phương Nghi, Lục Tiểu Thiên nói lý ra cũng hỏi qua Huyền Băng Môn Quảng Vân chân nhân, Đông Phương Nghi hơn 100 năm trước, bởi vì nói lý ra đem Chu Thông đánh thành trọng thương, bị Huyền Băng Môn giam cầm ở Tư Quá Nhai, sau lại phái người nhìn khi, đã không có Đông Phương Nghi tung tích, hiện tại càng không biết đi nơi nào. Đối với này đó cảm tình thượng gút mắt, Lục Tiểu Thiên xưa nay mới vừa minh quyết đoán, cũng không có tốt biện pháp, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Mang theo như vậy ý niệm trong đầu, Lục Tiểu Thiên lại bế quan. Lúc này mấy đại tu tiên giới liên thủ cộng kháng quỷ tộc, Lục Tiểu Thiên làm tân tấn nguyên anh tu sĩ, có một đoạn củng cố tu vi thời kỳ, mà Linh Tiêu Cung trước kia bỏ mình Từ Hạc Vũ, Từ Hạc Niên cũng bị thương không nhẹ, hơn nữa Thiên Kiếm Sơn một trận chiến Linh Tiêu Cung làm ra cống hiến, tạm thời có thể thở dốc. Một năm sau, thu được La Tìm truyền âm, Lục Tiểu Thiên lập tức ra động phủ. Lục sư huynh, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? La Tiềm lúc này khí sắc so với trước kia tốt rất nhiều, chẳng qua Lục Tiểu Thiên sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, giống như được tràn bệnh nặng, chưa toàn bộ vũ bộ dáng. La Tiềm trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, luyện công ra điểm kém đường rẻ, hiện tại đã giải quyết. Vô Phương, ngươi đã chuẩn bị tốt. Lục Tiểu Thiên nhìn về phía La Tiềm nói, chương 947 độc bộ thành tiên, La Tiềm độ kiếp, đã chuẩn bị tốt. Gặp Lục Tiểu Thiên không muốn nhiều lời, La Tiềm cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp gật đầu nói, trong mắt lộ ra một tia chờ mong ý, từ sư huynh trong khoảng thời gian này, có thể có cho ngươi truyền thụ một ít kinh nghiệm. Lục Tiểu Thiên hỏi, La Tiềm kết anh, từ Hạt Niên lại ở bang Lôi Vạn Thiên, còn có một người kêu Tiếu Tư Nguyệt Kim Đan nữ tu trù bị kết anh chuyện, rời sơn môn phía trước, cùng Lục Tiểu Thiên đánh so chiêu hô, hiện tại Linh Tiêu Cung chỉ có hắn một cái nguyên anh tu sĩ ở. Tự nhiên phải giúp La Tiềm hộ pháp, Trần Sư Bá theo ta nói không ít về kết anh chuyện, mặt khác còn giúp ta thu nạp hai kiện bảo vật, tin tưởng lần này độ kiếp hẳn là không thành vấn đề. La Tiềm kia một tia chờ mong thu hồi, trên mặt một mảnh kiên nghị thần sắc, hảo, kia liền theo ta đi cấm địa đi. Lục Tiểu Thiên gật đầu, cùng La Tiềm cùng nhau phi tới Linh Tiêu Cung nguyên anh tu sĩ tu luyện vùng cấm trong vòng, dùng này khỏa kết anh đang đi, chính là nhất khỏa hạ phẩm đang dược. Không chỉ có xác suất thành công không cao, hơn nữa ngươi căn nguyên tổn thất nhiều lắm, cho dù miễn cưỡng kết anh, cũng thế tất căn cơ không xong. Này khỏa thượng phẩm đan dược, hẳn là có thể bổ thượng một ít thiếu hụt. Lục Tiểu Thiên một lần nữa bắn một cái đan bình cấp La Tiềm. La Tiềm đem từ Hạt Niên cấp kết anh đang thu hồi đến, tiếp nhận Lục Tiểu Thiên ném mà đến đan bình, nhất thời vẻ mặt động dung, sư huynh, này như thế nào khiến cho, có cái gì sử không để phải, ta hiện tại đã là nguyên anh tu sĩ. Ngươi không cần, này khỏa đan dược trả lại cho người khác dùng không thành, ta gần nhất tinh thần không tốt, không cần theo ta xả này đó vô dụng, chính mình kết thành nguyên anh mới là đại sự, nếu không ta này một phen cũng là bạch bận việc. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói, La Tiềm gật đầu, trong mắt cảm kích vẻ chợt lóe mà không, tương giao nhiều năm, hắn biết Lục Tiểu Thiên thái độ làm người, bình thường tuy là thoại không nhiều lắm, nhìn qua tính tình đạm mạc, nhưng chỉ có ở chung lâu người. Mới biết được kia đạm mạc bề ngoài dưới, thật là nhất khỏa tấm lòng son, cùng người tương giao khi, bất kể so với hồi báo, dẫn tính làm, cùng người tranh chấp khi, sát phạt quả quyết, động như sét đánh. Cũng chỉ có kết anh sau, mới có thể đối sư huynh có điều báo đáp. La Tiềm bắt đầu kết anh khi, Lục Tiểu Thiên cách mấy đỉnh núi, nhìn thấy La Tiềm chỗ vị trí một mảnh trời u ám, liền nhắm hai mắt lại, sự thành hay bại, toàn bộ bằng La Tiềm bản thân. Chính mình cũng chỉ có thể làm được này một bước, lại đi lo lắng La Tiềm cũng không được việc. Bầu trời kiếp vân cuồn cuộn, Lục Tiểu Thiên ngồi ngay ngắn ở một khối nổi lên trên tảng đá bất động như núi, thần thức nội liễm, giống như La Tiềm kết anh cùng chính mình không thể làm chung giống như. Bế quan một năm, ấn lẽ thường mà nói, Lục Tiểu Thiên nguyên thần tự nên càng thêm củng cố, tự không nên xuất hiện loại này sắc mặt tái nhợt tình huống. Lúc này hồi tưởng khởi phía trước lại vận dụng liệt thần thuật quá trình, Lục Tiểu Thiên trong lòng vẫn đang có chút hồi hộp, lấy hắn kinh lịch, đến bây giờ có thể làm cho hắn thập phần sợ hãi chuyện đã không nhiều lắm, nhưng này liệt thần quá trình, cũng Lục Tiểu Thiên nhất kháng cự chuyện tình, chính là tưởng tượng đến nhiều đạo nguyên thần đối với tu luyện sở mang đến chỗ tốt, Lục Tiểu Thiên vẫn lựa chọn này thuật, lần này trừ bỏ chủ nguyên thần ở ngoài, mặt khác bốn đạo phó nguyên thần đều lại phân liệt trở thành tám đạo, hiện giờ hắn đã có được chín đạo độc lập nguyên thần. Phó nguyên thần phân liệt ra không lâu, nguyên thần đã bị như thế bị thương, Lục Tiểu Thiên sắc mặt tự nhiên không được tốt, lúc này đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, nhất trọng yếu đó là tận khả năng đem phó nguyên thần sở gặp bị thương mau chóng khôi phục. Đó là hiện tại La Tiềm độ kiếp, Lục Tiểu Thiên tuy là bên cạnh hộ pháp, cũng vẫn đang ở giành giật từng giây toàn lực làm cho phó nguyên thần được đến khôi phục, cảm nhận được phó nguyên thần linh dược tẩm bổ, từng chút khôi phục, Lục Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình vẫn là cái luyện đan đại tông sư. Cũng đủ luyện chế chính mình sở nhu cầu đan dược, đó là như thế, hoàn toàn khôi phục quá trình chỉ sợ cũng cần 1-2 năm, thật muốn đổi cá nhân, không thể giống hắn như vậy bất kể phí tổn đầu nhập, phỏng chừng hoa cái vài thập niên cũng không tất thấy được có thể tấu toàn bộ công. Tuy nói này 1-2 năm cùng người đấu pháp phải chịu chút hạn chế, bất quá cùng cự đại tiền lời so sánh, cũng còn đáng giá, đó là bầu trời kiếp lôi cuồn cuộn, Lục Tiểu Thiên ngồi ở chỗ kia vững như bàn thạch, chút chưa từng dao động. Thẳng đến kia kiếp lôi hoàn toàn đình chỉ sau, một cổ mạnh mẽ hơi thở xa xa chấn động mà đến, tinh thuần mà bá đạo lôi hệ pháp lực, một đạo thét dài tiếng vang lên, La Tiềm chưa bao giờ cảm thấy được chính mình như thế cường đại quá, Nguyên Anh phi thiên độn địa, sau một lát, hưng tẩn mà về. Đó là kia một đầu đầu bạc, lúc này cũng một lần nữa trở nên đen thùi, trong tay một cây lôi thương, điện quang lượn lờ, giật tán cuồn cuộn lôi đình lực, La sư đệ, chúc mừng. Lục Tiểu Thiên hai mắt mở, đạm cười nói, Lục sư huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hiện tại có không mang ta đi gặp Tô sư muội. La Tiềm cũng không phải thiện ngôn người, nhất nhớ tự nhiên là Tô Tình, tự nhiên có thể. Lục Tiểu Thiên gật đầu, cấp Từ Hạc Niên để lại cái lời nhắn, liền mang theo La Tiềm đi trước huyết sắc cấm địa. Lúc này huyết sắc cấm địa đã bị lấy cổ kiếm tông, Thanh Đan cung cầm đầu môn phái người đóng quân ở cấm địa ở ngoài, mà chịu Lục Tiểu Thiên chi thác, Tô Tình đó là quỷ tu, ở bên trong tự nhiên cũng sẽ không có sự. Hai ngày sau, La Tiềm sắc mặt hậm hực theo Lục Tiểu Thiên phản hồi Linh Tiêu cung, Lục sư huynh, ngươi nói sư muội có thể hay không có nguy hiểm? La Tiềm luôn mãi hỏi, cũng hắn cùng với Lục Tiểu Thiên hai cái hồi huyết sắc cấm địa sau, cũng không có tìm được Tô Tình người, chính là nhìn đến Tô Tình ở đầm lầy biên trên thạch bích lưu lại một đoạn cáo biệt ngữ, hẳn là không đến mức, cổ kiếm tông cùng Thanh Đan cung bên này, ta đã đánh so chiêu hô, mà sư muội là quỷ tộc, cho dù là đi quỷ tộc bên kia, quỷ tộc cũng sẽ không cùng nàng khó xử, hơn nữa lúc ấy chúng ta hợp lực đánh chết một cái trọng thương quỷ vương. Quỷ vương lưu lại tới đồ vật này nọ đủ để khiến cho sư muội tấn giai quỷ vương cảnh. Có lẽ nàng là tìm địa phương độ kiếp đi. Lục Tiểu Thiên liếc La Tìm một cái. Tô sư muội không muốn gặp ngươi ta. Tự nhiên là có của nàng khổ chung. Đó là tìm được nàng. Có năng lực như thế nào. Một ngày kia đãi lòng của nàng kết giải. Thì sẽ tới tìm. La Tìm vẻ mặt buồn bã. Nguyên bản nghĩ đến kết anh sau. Liền có thể đi tìm Tô Tình. Cũng không nghĩ tới song phương khoảng cách. Thế nhưng đã kéo dài càng xa. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, một bước bước ra, đã tới trăm trượng ở ngoài, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, cũng không có cùng La Tìm nói thêm cái gì, một chữ tình, tiễn không ngừng, để ý còn loạn. Đó là chính mình, làm sao từng để ý thanh quá, mất đi Tô Tình tin tức, cổ kiếm tông bên kia, Khiếu Thiên Nam cấp Lục Tiểu Thiên sao đến tin tức, Lạc Thanh cũng đã độ kiếp thành công. Về phần Linh Tiêu cung lão hảo nhân, Lôi Vạn Thiên, bất hạnh vẫn lạc ở lôi kiếp bên trong. Mà một người kim đan nữ tu cũng kết anh thành công, Lục Tiểu Thiên không thắng thổn thức, La Tìm bởi vì Lôi Vạn Thiên chuyện, cũng ảm đạm thần thương, Lôi Vạn Thiên làm hắn sư phụ dài, không có Lôi Vạn Thiên, liền không có La Tìm hôm nay. Hiện tại chính mình thành Nguyên Anh tu sĩ, Lôi Vạn Thiên cũng đã qua đời, mang theo không hiểu cảm khái, Lục Tiểu Thiên lại bế quan, toàn lực đem kiếm châu luyện chế đầy đủ hết, đồng thời phó nguyên thần toàn diện khôi phục sau, toàn diện luyện chế ngân cương phục ma quyển. Vọng Nguyệt Sơn Mạch bên kia chiến sự đã càng phát ra kịch liệt, chỉ sợ lần sau xuất quan, liền phải trực tiếp cùng quỷ tộc đánh với. Chương 948 Độc Bộ Thành Tiên. Phương pháp, trống trải trên đỉnh núi, quan sát trong lúc đó thiên địa đều ở trong lòng, Diên Phi Lệ Thiên, Vọng Phong Tức Tâm. Một đạo hắc sắc thân ảnh, đứng ở đỉnh núi phía trên, ý niệm vừa động, tám khỏa bị bao vây ở trong suốt màn hào quang trong vòng kiếm phôi, kiếm châu, hiện lên thân chu tứ sườn, theo hắc sắc thân ảnh động tác. Ở không trung không ngừng biến ảo, hình thành từng đạo huyền diệu vô cùng trận hình, tam khỏa kiếm phôi, ngũ khỏa kiếm châu, hợp bát phương chi đạo, trấn bát hoang ý, mặc dù danh phiêu miểu kiếm trận, kiếm đi nhẹ nhàng, cũng có kiếm chấn bát hoang chi bá đạo, hắc y thanh niên trong miệng thì thào tự nói, cố gắng nhớ lại ở phiêu miểu điện trung kiến thức quá phiêu miểu kiếm thai, một kiếm tây đến, càn quét bát phương. Vô luận là phù đồ hành tăng, vẫn là huyền yểm quỷ vương, cũng hoặc là mặt khác mấy nguyên anh tu sĩ, cùng thần phục ở kiếm uy dưới, phiêu nhiên nhập cảnh, trong mắt duy kiếm, này phiêu miểu kiếm trận quả nhiên huyền diệu dị thường, nếu không có chính mình phân liệt được đến 8 đạo phó nguyên thần, mỗi một đạo nguyên thần đặt nhất khỏa kiếm châu, hoặc là nhất khỏa kiếm phôi trong vòng. Chỉ sợ hiện tại cũng bất quá mới có thể đụng đến này phiêu miểu kiếm trận gia lông. Sau một lát, Lục Tiểu Thiên vuốt cầm suy tư nói, trên tay không minh kiếm thạch dùng hết, kiếm châu liền hoàn toàn luyện chế đi ra, mà niết cốt kiếm U Lan cũng dùng hết, đem tam khỏa kiếm châu luyện chế thành kiếm phôi. Nguyên bản Lục Tiểu Thiên nghĩ đến kiếm châu một thành, phiêu miểu kiếm trận liền đã vào tay, khởi biết chân chính thao tác lên, mới biết trận này tối nghĩa chỗ. Thế nhưng cùng nguyên lai dự đoán hoàn toàn là hai việc khác nhau. Này phiêu miểu kiếm trận, đó là Lục Tiểu Thiên ở trận pháp thượng có tương đương tạo nghệ, cũng rất khó vào tay, nhất là khống chế này 8 quả kiếm châu, kiếm phôi ở không trung dựa theo trước quỹ tích vận hành, này khó khăn cao làm kẻ khác giận sôi. Này phiêu miểu kiếm trận nguyên lý xem dễ hiểu, nhưng muốn tu luyện đến cao thâm chỗ cũng rất khó, đó là Lục Tiểu Thiên mới đầu tự nhận là nắm giữ này bộ kiếm trận không nói chơi, chân thật nghiệm lên, mỗi đến vận hành kiếm trận thời điểm, nhưng không được không bởi vì ở giữa tối nghĩa chi đình trệ xuống dưới. Mới đầu tám đạo phó nguyên thần vẫn ở khôi phục bên trong, Lục Tiểu Thiên cũng không có thuyên chuyển phó nguyên thần làm bất cứ chuyện gì, chính là an tâm khôi phục như lúc ban đầu, tránh cho đối nguyên thần tạo thành không thể khôi phục thương tổn. Bất quá từ phó nguyên thần đều khôi phục như lúc ban đầu sau, một lần ngẫu nhiên cơ hội, Lục Tiểu Thiên lặp lại cân nhắc này kiếm trận, vận hành kiếm trận trung công phạt thuật, vẫn đang cảm thấy được có chút tối nghĩa. Linh cơ vừa động, Lục Tiểu Thiên nếm thử mỗi đạo nguyên thần bám vào ở nhất khỏa kiếm châu, hoặc là kiếm phôi thượng. Đối với phó nguyên thần, Lục Tiểu Thiên tự nhiên là như chỉ cánh tay sử. Lúc này kiếm châu, kiếm phôi một khối, Lục Tiểu Thiên lại ấn phiêu miểu kiếm trong trận công phạt thuật tu luyện khi, này kiếm trận vận chuyển liền đột nhiên trong lúc đó thông thuận lên. Đương nhiên, này cũng không phải Lục Tiểu Thiên thật sự nghiên cứu thấu kiếm trận, chính là dựa vào tám đạo nguyên thần y hồ lô bức tranh biểu, vẫn chưa dung hội quán thông. Đó là như thế, cũng có thể phát huy xuất kiếm trận tương đương uy lực. Đương nhiên, loại này bổn phương pháp cũng đều không phải là một chút tác dụng đều không có, ít nhất dùng phó nguyên thần khống chế kiếm châu cùng kiếm phôi vận hành phiêu miểu kiếm trận sau, Lục Tiểu Thiên biết có chút địa phương nên như thế nào đi vận tác, một lần, hai lần, không ngừng mà lặp lại xuống dưới, Lục Tiểu Thiên phát hiện lặp lại số lần tăng nhiều, chính mình đối với này kiếm trận vận dụng, cũng bắt đầu đuổi dần thuần thục xuống dưới, chính mình một cái trận pháp sư, đối mặt kiếm trận cư nhiên muốn dùng loại này bổn phương pháp, đối này Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, việc này hắn còn chuyên môn đi hỏi qua Nguyên Mẫn vẫn chưa tu tập phiêu miểu kiếm bí quyết, đối này cũng là lực bất tòng tâm, nếu Nguyên Mẫn cũng giúp không được hắn chiếu cố, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có tiếp tục dùng này bổn phương pháp một lần biến đem kiếm trận quen thuộc xuống dưới, gần 10 năm thời gian, coi như là đêm này phiêu miểu kiếm trận quen thuộc cũng phải 7-8 phần, chính là bởi vì tu tập kiếm trận duyên cớ. Nguyên bản chuẩn bị dùng Phật Đồng Ngân Diệp luyện chế Ngân Cương Phục Ma Quyển một chuyện, liền cũng kéo dài xuống dưới. Nhân lực có hạn, Lục Tiểu Thiên nguyên bản nghĩ đến phân liệt ra 8 đạo phó nguyên thần, đã cũng đủ dùng, chính là hiện tại xem ra, vẫn đang không đủ. Kẻ trộm điểu, đứng lại, xem cô nải nải không bạc quan ngươi mau. Bỗng nhiên, một đạo màu lam thân ảnh ngự kiếm mà đến, phía trước một chỉ hắc sắc hỏa nha chấn sĩ bay nhanh, triều Lục Tiểu Thiên bên này tật bắn mà đến. Tiểu hỏa nha bên này đen thùi tròng mắt thẳng chuyển, tránh ở Lục Tiểu Thiên sau lưng đắc ý phịch cánh. Lục sư bá. Kia lam váy nữ tử khuôn mặt tú lệ, nhìn xem Lục Tiểu Thiên ở chỗ này, trong lòng âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ này Lục sư bá không phải một mực bế quan sao, như thế nào hôm nay như vậy xảo tự ra đến đây, không tốt hảo tu luyện, chạy đến này cấm địa đến hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì, còn không mau hướng ngươi sư bá bồi tội. Ngay sau đó, một cái sắc mặt bạch tích, thân thể đẩy đà phụ nhân thân hình chợt lóe, liền tới rồi phụ cận đỉnh núi phía trên, ly Lục Tiểu Thiên ước đều biết 10 trượng, ngừng lại, quát lớn lam váy nữ tử, sau đó hướng Lục Tiểu Thiên hơi hơi nhất phục nói, Lục sư huynh, Nguyệt Vũ nha đầu kia bình thường tùy tiện, quấy rầy đến sư huynh thanh tu, mong rằng sư huynh không lấy làm phiền lòng. Này phụ nhân đó là ở La Tìm sau kết anh thành công Tiếu Tương Vũ, cũng là Linh Tiêu cung vị thứ tư nguyên anh tu sĩ, tuy là đồng môn, bất quá Tiếu Tương Vũ cùng Lục Tiểu Thiên gặp mặt số lần thêm lên cũng bất quá 5 ngón tay chi số, dù sao Linh Tiêu cung không hề ít phong vực, trước kia ở luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ liền không ở một cái phong vực nội, Lục Tiểu Thiên hơn phân nửa thời gian đều ở thanh tu, tự nhiên là nhìn không tới, thật muốn tính lên, ở Thiên Kiếm Sơn Tiếu Tương Vũ mới xa xa gặp qua Lục Tiểu Thiên một lần. Làm cùng Lục Tiểu Thiên không sai biệt lắm thời kỳ lớn dần lên tu sĩ, Tiếu Tương Vũ đối với Lục Tiểu Thiên cũng là sùng bái thật sự, đó là kết thành nguyên anh, Tiếu Tương Vũ cũng biết trước mắt vị sư huynh này, so với nàng kết anh mặc dù sớm không được vài năm, nhưng hai người trong lúc đó thực lực chênh lệch khó có thể tưởng tượng. Đó là tư cách già nhất Từ Hạc Niên, này vài năm quản lý Linh Tiêu Cung không ít chuyện vụ, thường xuyên ra mặt, cùng Tiếu Tương Vũ đối mặt số lần tương đối nhiều. Nói lý ra Tiếu Tương Vũ cũng có chút tò mò, có một lần hướng Từ Hạc Niên hỏi Lục Tiểu Thiên chuyện, dù sao Lục Tiểu Thiên kết anh sau, ở Linh Tiêu Cung cơ hồ cùng cái trong suốt người giống như, bất quá Từ Hạc Niên có vẻ có chút thần bí, chỉ nói Lục Tiểu Thiên chiến lực sợ là đã xa xa vượt qua hắn, cụ thể tới rồi loại nào trình độ, Từ Hạc Niên cũng không rõ ràng, Nguyên nhân chính là Lục Tiểu Thiên lộ diện ít, Tiếu Tương Vũ cũng lo lắng cho mình này nữ nhi kéo đến Lục Tiểu Thiên không vui, đến lúc đó đã có thể phiền toái. Dù sao mặc dù đều là Nguyên Anh tu sĩ, khả song phương ở Linh Tiêu Cung địa vị, căn bản không có có thể sánh bằng tính, không nói Linh Tiêu Cung trong vòng, đó là mặt khác môn phái người đề cập Linh Tiêu Cung, đầu tiên sẽ gặp nghĩ đến Lục Tiểu Thiên, đó là nàng này Nguyên Anh tu sĩ, biết đến người cũng cực nhỏ. Linh Tiêu Cung bốn Nguyên Anh tu sĩ trung, tư cách già nhất Từ Hạc Niên đối Lục Tiểu Thiên là khen không dứt miệng, mà la tìm, lúc trước đã phế đi hơn phân nửa, cơ hồ là Lục Tiểu Thiên sinh sôi đem lạp xả tới rồi Nguyên Anh kỳ. Trong cung mọi người đều biết La Tiềm cùng Lục Tiểu Thiên giao tình, huống chi là nàng. Nguyệt Vũ quấy rầy đến Lục sư bá tĩnh tu, thỉnh sư bá trách phạt. Tiếu Nguyệt Vũ theo họ mẹ, nàng đến Lý đã tới không ít lần, cũng không nghĩ tới vừa vặn lần này liền đụng tới Lục Tiểu Thiên. Tiếu Tương Vũ từ nàng phụ thân vẫn lạc sau cho tới bây giờ đều là vẻ mặt ôn hòa, vẫn chưa như vậy quát lớn quá nàng. Tiếu Nguyệt Vũ nhìn qua cực kỳ ủy khuất. Chương 949 độc bộ thành tiên, giải quyết phương thức, sư muội rất nghiêm túc. Lại nói tiếp hẳn là ta này chỉ hỏa nha chọc sự, ngươi như vậy quát lớn Nguyệt Vũ, nhưng thật ra có vẻ của ta không phải. Lục Tiểu Thiên khoát tay áo nói xem, ta này tiểu hỏa nha có phải hay không lại ăn vụng ngươi linh quả, khởi chỉ là ăn vụng linh quả. Lục sư bá, này chỉ kẻ trộm, này chỉ tiểu hỏa nha ở Linh Tiêu Cung quả thực là không chuyện ác nào không làm, cả Linh Tiêu Cung hỏa hệ linh quả viên, đều bị tiểu hỏa nha thăm hỏi qua. Trong cung đệ tử cũng không dám lấy nó thế nào, chính khả não chính là tiểu hỏa nha ăn linh quả cũng được, còn thường xuyên một chỉ linh quả chỉ hút một lưỡng khẩu liền không ăn, rất lãng phí, đó là ta nương 2 năm trước cho ta từ bên ngoài làm ra một chỉ huyết quang hỏa chuẩn. Ta thật vất vả mới sưu tập tới rồi một chỉ hỏa lệ linh đào, tính toán làm cho ta kia chỉ huyết quang hỏa chuẩn tấn giai chi dùng, kết quả không để ý một phát, này chỉ tiểu hỏa nha liền đem hỏa lệ linh đào cấp đoạt đi rồi. Tiếu Nguyệt Vũ gặp Lục Tiểu Thiên tự hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm lệ, nhìn qua còn rất tốt nói chuyện bộ dáng, vì thế cùng thật ống trúc tử dường như đem tiểu hỏa nha mấy năm nay ở Linh Tiêu Cung làm dưới phá sự lấy chút nghiêm trọng một chút, như là đem Linh Tiêu Cung vườn trái cây trở thành chính mình sau hoa viên, đạp hư linh quả đã là cơm thường, cũng có gì người, khi dễ mặt khác tu sĩ hỏa hệ linh thú, linh cầm, cướp đoạt đối phương thực vật, ngẫu nhiên ngại khó ăn còn muốn tuyệt thượng một trận, đủ loại ác đi. Tội lỗi chồng chất, mới đầu này chỉ tiểu hỏa nha còn có vài phần kiên kỵ trong cung tu sĩ, chính là người này kẻ trộm tinh thật sự, vừa thấy này đó tu sĩ đối nó đều chính là khu đuổi, cũng không dám dễ dàng thương tổn nó, phục hồi tinh thần lại, lập tức làm tầm trọng thêm. Lục Tiểu Thiên nghe được cũng là sắc mặt tối sầm, không nghĩ tới chính mình bế quan mấy năm nay đầu, tiểu hỏa nha ở Linh Tiêu Cung thanh danh thế nhưng cũng là gia dụ hộ tiểu, không ở chính mình dưới, ánh mắt miết hướng tiểu hỏa nha. Kia kẻ trộm điểu sớm đã ly khai hắn sau lưng, đứng yên ở một gốc cây linh dương chi đầu, hai mắt nhìn trời, một bộ cao lãnh bộ dáng, tự hồ Tiếu Nguyệt Vũ theo như lời này hết thảy cùng nó không quan hệ, bất quá Lục Tiểu Thiên biết người này 8-9 phần 10 thực làm được đi ra. Có hắn này Nguyên Anh lão tổ ở Linh Tiêu Cung áp trận, chỉ cần Linh Tiêu Cung đệ tử, ai lại thực hội đối này tiểu hỏa nha thế nào, sư huynh nuôi dưỡng này chỉ tiểu hỏa nha, tuy là trời sanh tính bất hảo một ít, nhưng linh trí cực cao. Thiên phú dị bẩm, Tiếu Tương Vũ trừng mắt nhìn Tiếu Nguyệt Vũ một cái, làm cho nàng đừng nửa loạn giảng, sư muội không cần thay ta này tiểu hỏa nha che lấp, ta chỉ thật nó gây sự một ít, không nghĩ tới đã vậy còn quá có thể gây sức ép. Quay đầu lại ta cùng từ sư huynh nói một tiếng, trong cung cho ta kia phân cung phụng bồi thường cấp này đã bị tổn thất đệ tử, Lục Tiểu Thiên muốn hạn chế tiểu hỏa nha, sợ cũng hạn chế không được, thuyên ở chính mình bên người đau đầu, cùng với đau đầu chính mình. Vẫn là làm cho trong cung này tiểu bối đau đầu đi thôi. Lục Tiểu Thiên trong lòng rất không phụ trách nhiệm thầm nghĩ, Lục sư huynh, điều này sao được, ngươi là cung môn làm nhiều chuyện như vậy, đừng nói là hỏa nha ăn chút linh quả, cho dù là bị hủy cả vườn trái cây, đại không hề nuôi trồng một mảnh đó là, làm sao nhu phải như thế. Tiếu Tương Vũ còn tưởng rằng Lục Tiểu Thiên tích cực, ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo Tiếu Nguyệt Vũ, làm cho này không cần lại nói lung tung. Miệng vội vàng khuyên Lục Tiểu Thiên nói, Nguyên Anh tu sĩ không để ý tới tục vụ, cung môn nội cung phụng đối Tiếu Tương Vũ mà nói, cũng là một bút xa xỉ thu vào. Lục Tiểu Thiên tuy là thực lực mạnh mẽ, nhưng thực lực càng mạnh người, hằng ngày tu luyện tự nhiên cũng sẽ lớn hơn nữa. Tiếu Nguyệt Vũ cũng hiểu được có chút qua, nhìn đến mẫu thân càng thêm nghiêm khắc ánh mắt, cũng không dám nói thêm gì đi nữa. Cung môn nội cung phụng với ta mà nói, tác dụng không lớn, nếu là dùng cho trong cung tiểu bối, cũng có thể nhiều lạp xả vài người đi lên. Việc này liền như vậy định rồi, này bình thú linh hoàng ngươi cầm, hẳn là cũng đủ ngươi kia huyết quang hỏa chuẩn tấn giai chi dùng. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, thân chỉ bắn ra, một chỉ đan bình hướng Tiếu Nguyệt Vũ tung bay mà đi. Tiếu Nguyệt Vũ trên mặt có chút ý động, cũng không biết nên không nên nhận lấy, vì thế ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tiếu Tương Vũ, nếu sư huynh nói cho ngươi nhận lấy, hãy thu đi. Tiếu Tương Vũ sắc mặt hòa hoãn xuống. Sư huynh một lòng là cung môn suy xét, thực tại là ta Linh Tiêu cung chi phúc. Trách không được từ sư huynh vẫn đối Lục sư huynh ngươi thừa nhận có thêm, sư muội sẽ không có sư huynh như vậy khí độ. Tiếu sư muội ngươi tình huống theo ta không giống nhau, nói sau, về sau ta ở lại Linh Tiêu cung thời gian khả năng cũng sẽ không nhiều, cung môn nội cung phụng cũng không rảnh lấy, thông ở nơi nào, còn không bằng làm cho cung môn nội đệ tử nhiều chút cơ hội. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, tuy nói lần này bế quan mới 10 năm, bất quá mặt sau chỉ dựa vào bế quan, đã không thể làm cho thực lực được đến nhảy vọt về chất, dựa vào Lục Tiểu Thiên thường lui tới kinh nghiệm, tĩnh cực tư động, là thời điểm đi ra ngoài đi một chút, mà Vọng Nguyệt Thành bên kia, cùng quỷ tộc giao chiến nhiều năm, hắn cũng kém không nhiều lắm qua Nguyên Anh sơ kỳ củng cố tu vi thời gian, cũng là thời điểm tới kiến thức một chút quỷ tộc trung cường giả. Lúc trước quỷ tộc mới vừa lao ra quỷ động khi, song phương tại Vọng Nguyệt Thành một hồi kinh thiên động địa đại chiến qua đi, nhưng thật ra ít có vậy quy mô chiến tranh, khiến cho nhân tộc tân tấn Nguyên Anh tu sĩ có thể được đến củng cố cảnh giới một đoạn thời kỳ. Đang nói, một đạo truyền âm phù tự thiên ngoại bay tới, Lục Tiểu Thiên tiếp nhận truyền âm phù vừa thấy, sắc mặt vừa động, người này khả xem như đến đây, ta còn có một số việc, sư muội tự tiện. Nói xong, Lục Tiểu Thiên liền hướng chính mình động phủ bay vút mà đi. Này Lục sư bá thật cũng rất tốt ở chung thôi, không có mẫu thân ngươi nói vậy khó có thể tiếp cận. Lục Tiểu Thiên sau khi rời khỏi, Tiếu Nguyệt Vũ biểu môi nói, liền ngươi lắm mồm, đây là Lục sư huynh đâu có thoại, bất quá ngươi đừng nghĩ đến mọi người đô hội như Lục Tiểu Thiên sư huynh như vậy, về sau làm việc, phải tam tư mà nói, không thể giống nhau hiện tại như vậy lỗ mãng. Tiếu Tương Vũ cảnh cáo nói, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ cùng Lục Tiểu Thiên náo loạn ý kiến. Hiện tại xem ra, này chưa từng gặp qua vài lần sư huynh, tuy là tiếp xúc phải không nhiều lắm, nhưng thật ra so với đại đa số người còn muốn hảo ở chung một ít, đã biết. Tiếu Nguyệt Vũ thè lưỡi nói, ở động phủ nội ở chỗ sâu trong, xuyên qua vài đạo cấm chế, một tòa cổ màu bạc bảo tháp bên trong, một cái tròn xoe màu lam cổ trùng, suy yếu nằm ở bên trong, này hội nhìn xem Lục Tiểu Thiên đã đến, nhất thời hai mắt trợn mắt, màu lam cổ trùng miệng phun nhân ngôn, Lục Tiểu Thiên. Ngươi này vương bát đảng, tới cùng muốn đem ta quan tới khi nào? Lục Tiểu Thiên ý niệm trong đầu vừa động, tháp nội, vài linh hỏa dừng ở lam cổ vương trên người, cổ vương thê lương kêu thảm thiết ra tiếng, nếu ngươi sư huynh không có ta nghĩ phải gì đó, hôm nay liền diệt ngươi. Này kêu thảm thiết lam cổ tự nhiên chính là nhân cổ hợp nhất kiếp sinh cổ vương, hoặc là nói là kiếp vô nhai hơn thích hợp một ít, bỏ qua nhân thân, biến thành này không người không trùng quái vật, nếu không phải vì kia hỏa loan vĩ vũ, Lục Tiểu Thiên đã sớm đem diệt sát, cần gì phải đem dùng trấn yêu tháp trấn áp hơn 10 năm. Bằng bạch tiêu hao hắn không ít tinh lực, bất quá này kiếp vô nhai đã ở trấn yêu tháp nội bị hơn 10 năm tra tấn, dù sao kiếp vô nhai tự thân thương thế là hội khôi phục, vì thế mỗi quá một đoạn thời gian, Lục Tiểu Thiên đều phải dùng phạm la linh hỏa lại đem nướng một nướng. Đưa hắn thật vất vả đỡ thương thế đánh hồi nguyên hình, thế cho nên này hơn 10 năm, kiếp vô nhai ở trấn yêu tháp nội, đều giống như bệnh lao, hấp hối.